Tiến hóa chi nhãn 11 chương 92 quan vũ triệu vân nuốt chửng. Bạch Hiểu Văn thoáng vừa nghĩ liền hiểu. Khô lâu chiến sĩ cùng khăn vàng quân tinh anh trọng giáp đao thuẫn thủ đều là kiếm thuẫn chiến sĩ loại hình. Độ khớp là có. Nhưng giới hạn ở phía trước thuộc tính quá kém. Mới không có mở ra nuốt chửng tuyển hạng. Hiện tại toàn bộ thuộc tính hai chinh lệ kéo gần thêm không ít là có thể cắn nuốt. Chủ nhân. Hiện tại hắc linh hồn thạch bên trong. Chỉ chứa đựng một đạo khăn vàng quân trọng giáp đao thuẫn thủ linh hồn ý thức. Ngài chỉ có thể lựa chọn một cách khô lâu chiến sĩ tiến hành nuốt chửng dung hợp. Bạch Hiểu Văn chọn khô lâu số 1. Nhắc nhở tin tức, dung hợp hoàn thành. Ngươi khô lâu chiến sĩ số 1 biến gì vì là khô lâu đao thuẫn thủ. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút số 1. Hình dạng của nó cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ có không xương tựa hồ trở nên vai thịt bắp mấy phần. Thiết kiếm trong tay đã biến thành sắt đao. Thuộc tính không có thay đổi. Có thêm một cái Ativekin. Thuấn kích. Dùng tấm khiên đánh ra cận chiến trong phạm vi kẻ địch. Khiến cho mất đi cân bằng. Nên kỹ năng cần thông qua sức mạnh phán định cố định tiêu hao lực lượng tinh thần một điểm. Thời gian côn đô 120 giây. Thuấn kích tốt kỹ năng Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn đem khô lâu chiến sĩ coi thành cận chiến bia đỡ đạn. Thuộc về không có bao nhiêu giá trị bồi dưỡng sinh vật triệu hồi. Nhưng nhiều một cách thuấn kích kỹ năng. Biến dị thành khô lâu đao thuấn thủ cũng không giống nhau. Ngẫm lại xem, muốn là bốn cách khô lâu chiến sĩ đều biến dị thành khô lâu đao thuấn thủ. Vây đánh thi pháp người loại hình kẻ địch. Sẽ không đơn giản rất nhiều tỷ như mới vừa chiến đấu. Chỉ cần có bốn con khô lâu đao thuẫn thủ vây quanh lão đạo sĩ Trương Dần. Hắn còn muốn thả ra kỹ năng trong tay mỗi người có một cái thuẫn kích vỗ lên. Phỏng chừng lang vương đại chiêu cũng có thể tiết kiệm được. Nghĩ tới đây Bạch Hiểu Văn cảm thấy có chút tiếc nuối. Vừa xông doanh thời điểm gặp được vài cái khăn vàng quân trọng giáp đao thuẫn thủ. Nếu như đều có thể giết chết hấp thụ linh hồn lời. Phỏng chừng bốn con khô lâu binh cũng có thể biến dị. Khô, không thể quá tham lam. Bạch Hiểu Văn quơ quơ đầu đem ý tưởng không nên có trục xuất ra đầu ấp. Sông doanh nguy hiểm tự không cần phải nói. Nhiều làm lỡ một phút. Khả năng liền muốn nhấn chìm ở khăn vàng quân phó doanh bên trong. Vào lúc ấy còn nghĩ giết địch vơ vét chỗ tốt. Vốn là ngại tự tử không đủ nhanh. Vòng quanh đi tới, trước giữa trưa, Bạch Hiểu Văn đoàn người rốt cuộc gặp được đang quân chứng bên trong nhị sự Lưu Bị. Lưu Bị đỉnh khôi xuyên qua giáp. Bên hông lơ lửng một thanh tạo hình kỳ dị liền vỏ song kiếm. Phía sau đỏ thấm áo choàng. Có vẻ tương đương uy phong. Tướng mạo của hắn cũng không có trên sách ghi lại quái gì như vậy. Cái gì hai lỗ tai buông xuống vai hai tay quá gối các loại chỉ do khuyết đại. Chỉ bất quá vành tai xác thực thâm hậu. Phối hợp trắng nõn khuôn mặt. Là cái phúc tướng. Hai bên trái phải đứng cạnh quan vũ cùng Trương Phi. Bạch Hiểu Văn cố ý nhìn thêm một cái quan vũ. Chỉ thấy hắn đầu đội mũ xanh. Trên cổ buộc vào khăn quàng đỏ áo choàng. Lục bào lục giáp. Dùng hiện đại ánh mắt nhìn. Màu sắc phối hợp ít nhiều có chút phiền dị. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến nón xanh ngạnh. Ít nhiều có chút muốn cười. Có thể dương mắt nhìn đến quan vũ hơi ti hí dài nhỏ hai mắt. Cùng với phía sau cái kia sáng lấp lóa. Được xưng tam quốc nặng nhất vũ khí thanh long yên nguyệt đao. Run lên vì lạnh. Cảm giác sau gáy hơi lạnh cả người. Chỉ lặng lẽ làm mất đi cái nhìn rõ. Quan vũ lãnh chúa khiêu chiến đẳng cấp 22 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Trọng nhận lãnh chúa level 5 thuộc tính. Sức mạnh 60. Nhanh nhẹn 37. Thể chất 55. Tinh thần 26 kỹ năng. Bạch Hiểu Văn đàng hoàng rụt cổ một cái. Lãnh chúa cấp dũng tướng. Không phải là dễ trêu như vậy. Chỉ cần khí thế kia. Liền so với phổ thông thủ lĩnh mạnh hơn một đoạn dài. Bạch Hiểu Văn dò xét qua linh giới vị diện cường giả bên trong. Cùng quan vũ thuộc tính tới gần chỉ có một. Đó chính là gia gen vị diện thế giới thần an quán quân kỵ sĩ Zlia. Mà Zlia làm thủ lĩnh cấp cường giả. đẳng cấp đã cao tới level 7. Cao hơn Quan Vũ đầy đủ 2 cấp, thế nhưng luận thuộc tính cùng khiêu chiến đẳng cấp, Zlia cũng là muốn so với Quan Vũ yếu một bậc. Lãnh chúa cấp hung hăng có thể thấy được chút ít. Cần nói rõ chính là lãnh chúa cấp cường giả là chỉ nghề nghiệp khôn, cùng đại biểu tước vị chức quan phong lãnh chúa hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hai vị nghĩa sĩ là từ Từ Châu thành bên trong giết ra tới sao? Thật tài tình, không hổ là Từ Châu hào kiệt. Lưu Bị gật đầu khen. Bạch Hiểu Văn trả lời nói: về Huyền Đức Công, chúng ta hai người đều không là Từ Châu người, mà là khi còn bé tùy tùng bậc cha chú chạy nạn, chăn trở vừa mới đến Từ Châu. Ồ, hai vị là người phương nào? Lưu Bị cảm thấy hứng thú hỏi. Ở Tam Quốc vị diện thế giới, hỏi dò xuất thân quê quán là chuyện rất bình thường. Liền cùng hiện đại nói chuyện nói hôm nay khí trời tốt giống như phổ biến. Rất nhiều thời Tam Quốc danh nhân trong lịch sử ở ra sân thời điểm đều thích nói mình một chút quê quán. Tỉ như Triệu Vân, không biết cho quê hương đánh nhiều ít quảng cáo. Ta là Hà Đông Giải Lương người. Câu này vừa dứt lời, Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt cảm nhận được đến từ Quan Vũ ánh mắt. Bất quá, Quan Vũ chỉ là thoáng liếc một cái, lại lần nữa nheo mắt lại, một câu nói cũng không nói. Lưu Bị cười nói: nhị đệ, hai vị này thiếu niên nghĩa sĩ, đổ là của ngươi đồng hương, duyên phận không cạn. Bạch Hiểu Văn mau mau làm sáng tỏ nói: về Huyền Đức Công, nghĩa muội của ta Lý Nghi, nguyên quán cũng không phải là Hà Đông Giải Lương, mà là Thường Sơn quận. Nàng cùng ta đều là tùy tùng bậc cha chú chạy nạn chạy trốn tới Từ Châu mới làm quen. Thường Sơn quận huyện nào? Lưu Bị càng là hứng thú. Chân Định huyện. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói có chút sức mạnh không đủ. Lưu Bị ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở vài tên võ tướng phía sau một cái người, đúng là cùng Tử Long đồng hương. Theo Lưu Bị ánh mắt, Bạch Hiểu Văn thấy được Triệu Vân. Triệu Vân áo bào trắng ngân giáp, dung mạo tuấn vĩ đại, cùng Quan Vũ xanh nhân vật cận khí trường so với, hắn có vẻ hết sức ôn hòa. Chỉ là cười cợt, liếc Lý Thục Nghi một chút. Triệu Vân lãnh chúa khiêu chiến đẳng cấp 18 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Long Thương lãnh chúa level 4 thuộc tính, sức mạnh 40, nhanh nhẹn 50, thể chất 41, tinh thần 24. Kỹ năng cùng sức mạnh sở trường Quan Vũ bất đồng, Triệu Vân chủ thuộc tính là nhanh nhẹn. Chức của hắn nghiệp đẳng cấp thấp cấp 1, tổng thuộc tính cũng so với Quan Vũ thấp một chút. Bạch Hiểu Văn thu hồi ghế vặt, làm ra một bộ thần sắc mừng rỡ. Không nghĩ tới ta cùng nghĩa muội ở đây đều có thể gặp phải đồng hương. Vẫn là Huyền Đức Công dưới trướng đại tướng. Đúng như Huyền Đức Công sở nói, duyên phận không cản, không biết huyên muội chúng ta có thể không gia nhập Huyền Đức Công dưới trướng. Lưu Bị lúc này chính là binh vi tương quả, cầu hiền nhược khát thời khắc, gặp được cái này thông hiểu Nam Cương dị thuật dị nhân chủ động nương nhờ vào, tất nhiên là không có không đáp ứng đạo lý. Bạch Hiểu Văn tiến một bước trình lên vật phẩm đặc biệt, Trương Dần thủ cấp, nói, ở sông Doanh thời điểm, này kẻ trộm cản ta đi đường, bị ta cùng nghĩa muội chém giết, đặc biệt đem thủ cấp hiến cho chúa công. Này là người phương nào? Thủ cấp Lưu Bị hỏi dò. Ở Lưu Bị bên cạnh, một cái vóc người hơi mập văn sĩ nhìn lướt qua thủ cấp, hết sức xác định nói, đây là Trương Giác đệ tử ký danh, Trương Dần thủ cấp. Người này áp danh rõ ràng, từng bị triều đình hình cáo thị truy nã. Bạch Hiểu Văn thầm kêu một tiếng ngươi lợi hại. Này máu me đầm địa thủ cấp, chỉ bằng một đạo hình cáo thì là có thể nhận ra đến. Bất quá dựa theo linh giới quy tắc, nếu Trương Dần rất có ác danh, quy tắc cũng nhắc nhở có thể đổi lấy khen thưởng. Vậy thì đoạn không nhận ra đạo lý. Trong doanh chứng trung tướng, gặp được Bạch Hiểu Văn hai người lại có thể ở sông Doanh đồng thời đánh giết quân địch thủ lĩnh, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng không ít. Lưu Bị càng là đầy mặt nụ cười. Hiền huyên muội vừa gia nhập quân ta liền lập xuống công lớn như vậy, làm như thế nào tưởng thưởng mới tốt? Tiến hóa chi nhãn 11 chương 93 chú phù chi sách nhắc nhở tin tức. ngươi ở Lưu Bị quân bên trong danh vọng mở ra. Hiện nay danh vọng đẳng cấp. Tôn kính. Bạch Hiểu Văn vừa nghe đến khen thưởng hai chữ. Trong lòng sáng ngời. Dò xét tính nói. Ta cùng nghĩa muội đối với Huyền Đức Công dưới quyền quan. Triệu nhị vị tướng quân rất là ngưỡng mộ. Không biết có thể không mời hai vị tướng quân chỉ điểm võ nghệ. Lưu Bị đầu lông mày nhíu lại. Xem trước hướng về Quan Vũ. Quan Vũ vẫn là hít mắt lại. Cũng không nhìn kỹ Bạch Hiểu Văn huyên muội. Nhàn nhạt nói. Ta võ nghệ con đường. Các ngươi đều học không được. Không cần uổng phí sức lực. 22 sát quá không nể mặt mũi. Bạch Hiểu Văn âm thầm oán thầm. Tốt xấu ta là ngươi đồng hương. Liền không thể nhiệt tình một chút gặp được Quan Vũ từ chối. Triệu Vân cũng là mỉm cười lắc đầu. Lưu Bị đánh cách tròn trường nói. Vân Sài cùng Tử Long võ nghệ. Đều là năm này tháng nọ tôi luyện. Không phải một sớm một chiều công lao. Hai người các ngươi mà ở quân ta nghe được dùng. Nhiều trải qua nhiều các trường chinh chiến. Có cơ sở phía sau. Lại được lính giáo không muộn. Vẫn là đổi một loại khen thưởng đi. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt. Ai nói không muộn. Nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có 10 ngày được không? Bất quá. A cấp chuyển chức nhiệm vụ. Ở lần thứ 2 thử thách độ khó 50%. Bạch Hiểu Văn gia nhập dẫn đến độ khó lần thứ 2 tăng gấp đôi dưới tình huống. Xác thực không có khả năng lắm liền như thế thủ xảo hoàn thành. Đối với này Bạch Hiểu Văn cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý. Không biết Huyền Đức Công dưới trướng. Có hay không tinh thông đạo gia chú phù chữ viết nhân vật. Bạch Hiểu Văn lấy ra cái kia bản viết ngoái bút ký. Ta cùng nghĩa muội đã từng đánh chết một tên khăn vàng kẻ trộm chú phù ngự yêu sư. Từ hắn cái kia bên trong chiếm được này quyển ghi chép. Đáng tiếc không hiểu chú phù văn tự. Vô pháp giải thích. Bạch Hiểu Văn hết sức có tâm cơ tinh cái tướng. Vừa đưa ra yêu cầu của chính mình. Lại mịt mờ cho thấy hắn giết chết khăn vàng quân yêu thuật đầu lính không ngừng trương dần một cái còn có bao nhiêu cái. Mời các vị đang ngồi ở đây tự động phát huy tưởng tượng đi. Vừa tên kia nhận ra trương dần thủ cấp hơi mập văn sĩ. Nhích miệng nở nụ cười nói. Chuyện này có khó khăn gì? Nắm đến cho ta nhìn một chút. Bạch Hiểu Văn hơi run. Hắn vốn tưởng rằng Lưu Bị dưới trướng không có gì dáng dấp giống như văn nhân mưu sĩ. Chỉ sợ là giải thích không được này quyển ghi chép. Còn muốn mượn này để một ít yêu cầu khác. Không ngờ tới trước mắt cái tên mập mạp này lại tự tin như vậy. Ở đem bút ký đưa tới đồng thời Bạch Hiểu Văn làm mất đi cái nhìn rõ. Giản ung thủ lính khiêu chiến đẳng cấp 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Âm dương quái sư cấp 3 thuộc tính. Sức mạnh 9. Nhanh nhẹn 11. Thể chất 24. Tinh thần 30 kỹ năng. Ẩm trong khói. Bói toán. Hóa ra là giản ung ở đây hàng đơn vị ra đời giới. Giản ung sớm như vậy liền đi theo Lưu Bị còn thật không có nghĩ đến. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Giản ung ở Tam Quốc trong lịch sử ghi chép chính là khá rõ âm dương, giỏi về bói toán. Qua loa lật qua lật lại cái kia bản viết ngoái bút ký. Giản ung cười nói. Này quyển ghi chép dùng chú phù ghi lại một ít Thái Bình dạy yêu thuật. Muốn học tập. Cần truyền vào Thái Bình yêu giáo nhất mạch yêu lực. Mới có thể khiến chú phù hiện ra. Mà có thể học bao nhiêu. Liền muốn nhìn đạo thuật của ngươi thiên tư. Nhắc nhở tin tức chi nhánh nhiệm vụ một bước. Giải thích bút ký hoàn thành. Ngươi thu được A cấp đạo cổ chú phù chi sách. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận bút ký. Lúc này cái này vật phẩm đặc biệt tên cùng tính chất cũng đã biến hóa. Chú phù chi sách ghi lại chú phù chi đạo thư tịch. Có tỷ lệ nhất định học được chú phù chi đạo kỹ năng. Hiện nay sử dụng số lần 1 xuyệt chéo 1. Nạp năng lượng không xuyệt chéo 100%. Bạch Hiểu Văn nhìn đến đạo cổ nói rõ phía sau. Trong lòng vui vẻ. Lúc này hỏi. Ta làm như thế nào truyền vào yêu lực. Giản ung nói. Biện pháp đơn giản nhất. Đương nhiên là tìm một khăn vàng quân phản loạn yêu thuật sư giúp ngươi truyền vào. Ha ha. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta biết cái biện pháp này đương nhiên không có khả năng lắm. Vì lẽ đó còn có một loại thay thế phương thức. treo treo khẩu vị phía sau. Giản Cung mới vừa nói. Khăn vàng quân phản loạn đạo sĩ ở vừa thời điểm chết. Trong cơ thể yêu lực vẫn không có tan hết. Đêm này quyển ghi chép đặt ở thi thể phủ cận trong vòng 3 thước, liền có thể hấp thu yêu lực. Chỉ bất quá hiệu suất tương đối thấp, bởi vì đại bộ phận yêu lực đều sẽ theo đối phương tử vong mà tản mát rơi. Nhắc nhở tin tức, chi nhánh nhiệm vụ 2 bước truyền vào mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết khăn vàng quân thi pháp người, vì là chú phù chi sách truyền vào yêu lực. Ở cảm ơn Giản Ung phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi rời đi lều trại. Bọn họ vừa gia nhập lưu bị quân, còn chưa có tư cách ở lưu bị lều lớn bên trong nghị sự. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn cũng muốn sửa sang một chút dòng suy nghĩ. Lều trải bên trong rừng cây, nộ trảo nằm úp sấp ở đấy đất lá rụng bên trên. Lớn như thủy ngưu, thân thể giống như là một chương da lông ghế sofa. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ngồi tê đít nộ trảo ấm áp trên thân thể nghỉ ngơi, đồng thời ở nhỏ giọng thương lượng. Bạch Hiểu Văn lấy ra một ít thịt khô, một cái xé mở đút cho nộ trảo. Xảy ra chuyện gì đây? Lý Thục Nghi thở dài. Lẽ ra chúng ta chém giết một cái khăn vàng quân đầu lính, công lao xem như là không nhỏ. Ở lưu bị quân bên trong danh vọng trực tiếp vọt tới tôn kính. Tại sao Quan Vũ cùng Triệu Vân đồng thời tỏ thái độ từ chối? Bạch Hiểu Văn đột nhiên nói. Ngươi có hay không nhận được có quan hệ độ thiện cảm nhắc nhở Triệu Vân cùng hảo cảm của ngươi độ đẳng cấp? Có chưa hề mở ra? Lý Thục Nghi mờ mịt lắc đầu. Vấn đề liền ra ở đây. Phía ta bên này cũng không có nhận được Quan Vũ hảo cảm độ đẳng cấp nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Ở Tam Quốc vị diện thế giới, truyền nghề là một chuyện rất trọng đại, thuộc về tư nhân sự vụ, cùng trận doanh không có bao nhiêu quan hệ. Ta phỏng chừng, liền coi như chúng ta đem lưu bị quân danh vọng vọt tới sùng kính, cũng rất khó để Quan Vũ cùng Triệu Vân chỉ điểm. Lý Thục Nghi bừng tỉnh nhớ tới, không sai, chúng ta muốn hướng về Quan Vũ hoặc là Triệu Vân cá nhân độ thiện cảm. Hai người này nên chọn cách nào ta cảm thấy được. Nếu không liền chọn Triệu Vân đi. Hắn xem ra càng tốt hơn tiếp xúc một ít. Quan Vũ có chút quá kiêu ngạo. Bạch Hiểu Văn nói. Này có thể không hẳn. Triệu Vân nhìn như hiền lành cũng rất có nguyên tắc. Ta từ nét cười của hắn bên trong chỉ có thể cảm giác được hai chữ. Xa lánh, giống Triệu Vân này loại đang diễn nghĩa bên trong gần như hoàn mỹ nhân vật. Hầu như không hề kẽ hở. Là rất khó ở trong vòng 10 ngày thủ xảo kéo vào quan hệ. Còn Quan Vũ, ngạo mạn ngược lại cũng không nhất định là chuyện xấu, chí ít đại diện cho có cơ hội để lợi dụng được. Bạch Hiểu Văn vuốt nộ trảo bóng loáng ra lông, tìm cách một phen nói. Như vậy, Quan Vũ đường dây này ta tới tiếp xúc, ngươi đi tiếp xúc Triệu Vân. Lưu bị quân bên trong cũng không có gì dáng dấp giống như mưu sĩ. Gia Cát Lượng không có sớm xuất tràng. Giản Ung chỉ là an hiểu xem bói cùng du thuyết. Này thì cho chúng ta phát huy không gian. Ở đây trên căn bản kế hoạch của ta phải có áp dụng nắm bắt. Bất quá, ngươi cần phải diễn tốt ta cho ngươi thiết kế nhân vật. Cái gì nhân vật? Lý Thục Nghi nóng lòng muốn thử. Nữ Gia Cát. Bạch Hiểu Văn cười, sau đó đem kế hoạch của chính mình kề tai báo cho Lý Thục Nghi. Chuyện này, Lý Thục Nghi mặt lộ vẻ khó xử, ta biểu diễn kỹ xảo e sợ không quá quan. Đây là sử dụng tốt nhất lợi nhuận cách làm. Muốn lấy được Quan Vũ hoặc Triệu Vân tận tâm chỉ điểm, chỉ dựa vào ta là không được. Dù sao chuyển chức người là ngươi, nếu như ngươi không chiếm được bọn họ coi trọng, mặc dù cuối cùng tranh thủ đến chỉ điểm cơ hội, chỉ sợ cũng là tùy ý qua loa. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngươi chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành. Đánh giá Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Đứng dậy. Đi thôi, sẽ đi ngay bây giờ đại doanh. Ngươi yên tâm, ta mới là biểu diễn kỹ xảo đảm đương, ngươi cơ bản không cần lên tiếng. Tiến hóa chi nhãn 11 chương 94 hiến kế lưu bị quân doanh trướng. Nhị sự vẫn còn tiếp tục, trong doanh trướng chú tướng đều ở. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai cầu kiến. Lưu bị cũng không cái gì cái giá, lúc này liền thấy. Hai vị một đêm khổ cực, làm sao không nghỉ ngơi nhiều một trận? Lưu bị hỏi. Bạch Hiểu Văn khom người nói, đa tạ chúa công thông cảm. Bất quá, Từ Châu phủ lão bị nhốt, khăn vàng tặc hung hăng ngang ngược, chúng ta trong lòng nóng như lửa đốt, thực sự khó có thể ngủ. Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, chúa công khi nào xuất binh lấy Bạch Hiểu Văn thân phận? Hỏi như vậy có chút liều lĩnh, trêu đến một bên Quan Vũ, Trương Phi một trận không vui. Trương Phi trợn mắt liền muốn quát mắng, Lưu Bị đúng là khí độ ung dung, ngăn trở Trương Phi, kiên trì giải thích nói, ngươi tâm ưu Tử Châu cũng là nhân chi thường tình, chỉ là khăn vàng quân thế lớn, còn có yêu thuật lực lượng gia trì, bên ta binh lực bạc nhược, tùy tiện tiến quân chỉ có thể hao binh tổn tướng. Bạch Hiểu Văn cố ý liếc mắt nhìn Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi tâm lĩnh thần hội, nhẹ nhàng làm ra một cái cứ điểm đầu động tác. Bạch Hiểu Văn do dự một chút nói, chúa công, khăn vàng quân nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Cái kia loại yêu thuật cầu khẩn gia trì trạng thái, cần khăn vàng quân đại cấp bậc yêu thuật sư ngày đêm phương pháp mới có thể duy trì. Nếu là có súng tướng chém giết đại yêu thuật tất nhiên sẽ phá vỡ. Lưu Bị cau mày nói, khăn vàng quân nhân số đông đảo, bên ta ít người. Phái ra đại tướng tùy tiện xông doanh, chỉ sợ thấy không tới đại y, sẽ bị vây công chết. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai nhìn Lý Thục Nghi một chút. Khi chiếm được Lý Thục Nghi gật đầu động tác phía sau nói, chúa công, ta huyên mỗi hai người thực lực kém xa Quan, Trương, Triệu mấy vị tướng quân, nhưng có thể phá tan phong tỏa. Lấy ba vị tướng quân khả năng, lại có tinh binh phụ trợ, chẳng lẽ còn không làm được chúng ta làm từng tới sự tình sao? Bạch Hiểu Văn lời nói này thoáng có gai. Trương Phi vỗ bàn giận nói, ngươi tiểu tử này, xông bất quá là khăn vàng tặc phó doanh, vẫn là một đám người già yếu bệnh tật, có cái gì tốt đắc ý? Ngươi cùng ta đi gọi trận, chém giết một trường, nhìn khăn vàng tặc tinh nhuệ thực lực, ngươi liền biết ngày nhiều cao nhiều dày. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Lý Thục Nghi nhẹ giọng mở miệng nói, nghĩa huyên nhất thời nói lỡ, tam tướng quân bớt giận. Kỳ thực nghĩa huyên có phá địch cách mà tha cho hắn, tinh tế nói tới. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung trên người Bạch Hiểu Văn. Chỉ bất quá Lưu Bị, Triệu Vân chờ thận trọng người, vẫn là nhìn nhiều Lý Thục Nghi hai mắt. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng nói, dựa vào cái gì cùng khăn vàng tặc chủ lực liều? Nếu cường đạo chủ lực tập trung vào Bắc tuyến, sao không phái đại tướng vòng quanh đến Nam tuyến tập kích doanh trại địch? Tam tướng quân cũng nói, Nam tuyến đều là một đám người già yếu bệnh tật, giết Đông Nam, Tây Nam phó doanh đại y, bọn họ yêu pháp còn có thể hay không thể duy trì? Lời nói này nói có chút thẳng, bất quá trong doanh chứng người nghe xong, nhưng đều là rơi vào trầm tư. Liền ngay cả Trương Phi đều không có tiếp tục phản bác. Phân ra quân lực tập kích doanh trại địch, bổn trận tất nhiên chống vắng. Một khi bị khăn vàng tặc phát hiện hư thực, nhưng là nguy hiểm. Bất quá, này vẫn là cái kế sách hay. Lưu Bị trước khổ sau sướng, trầm ngâm nói, hai người các ngươi đều có thể lao ra Đông Nam phó doanh, đủ thấy Nam tuyến cường đạo sức chiến đấu thấp. Hạ Bạch Hiểu Văn, mơ bê, quân ta có thể ở nơi đóng quân vô dụng cờ hiệu, dương xa lên bụi làm nghi binh, sau đó phái ra lưỡng quân ẩn núp đến Nam tuyến, công kích Đông Nam Tây Nam hai tòa phó doanh, chém giết cường đạo đại y. Kỳ thực vô dụng cờ hiệu, giả vờ giả bộ nghi binh chiêu số, Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ đến, chỉ là không có nói ra. Về phần tại sao, trung quy phải cho lãnh đạo cơ hội biểu hiện mà. Cứ như vậy, đi qua Lưu Bị trao chuốt, này kế sách chẳng khác nào là xuất từ Lưu Bị tay, cực kỳ giảm bớt đẩy được lực cản. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Hiểu Văn tay áo, động tác này rất nhỏ. Bạch Hiểu Văn làm ra bừng tỉnh hình dáng, ho khan một tiếng bổ sung nói, đúng rồi, phải đi ra ngoài lưỡng quân, nhân số nhất định phải thiếu, bằng không dễ dàng bị khăn vàng tặc thám báo phát hiện. Lưu Bị nụ cười đáng yêu, nhìn nhiều Lý Thục Nghi một chút, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Hắn lập tức nhìn chung quanh lều trại. Ai nguyện đi tập kích doanh trại địch? Lều trại bên trong chúc tướng dồn dập xin đánh. Quan Vũ hơi mở mắt, tiến lên trước một bước. Nhất thời âm thanh nhỏ một chút nửa. Trương Phi vuốt sâu ria, quay đầu lại chừng mấy cái thiên tướng, tì tướng một chút, hò hét. Một trận chỉ được thắng không được bại. Chỉ cần là ta cùng nhị ca ra tay, nếu không thể một trận chiến chém giết đại y, cũng vẫn bị nhóc con miệng còn hôi sữa coi thường. Xin đánh chư tướng từng cái rụt đầu rụt cổ, không dám cùng Trương Phi tranh luận. Triệu Vân đứng ở chư tướng trong đó, vẫn không có nói chuyện, cũng không có gia nhập đến xin đánh hàng ngũ bên trong. Lưu Bị vui vẻ nói, Vân Trường, Dực Đức xuất chiến, ta là nhất yên tâm. Hai người ngươi mà đi lựa sĩ tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ chờ trời tối, lập tức xuất phát. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở một câu. Quan tướng quân, Trương tướng quân, khăn vàng tặc đại yêu pháp cao thâm khó dò, nhất thiết cẩn thận. Quan Vũ liếc Bạch Hiểu Văn một chút, không một lời phát. Trương Phi cười nhạo một tiếng, ta huyên để ba cái xếp khăn vàng tặc thời điểm, ngươi vẫn còn ở bú sữa Lý. Đi vậy. Vào đêm Triệu Vân lều trải trước. Lý cô nương đêm khuya tới đây, vì chuyện gì? Lều trải bên trong, Triệu Vân đang đọc một quyển binh thư, ngẩng đầu nhìn Lý Thục Nghi một chút, ôn hòa nói, nếu không có chuyện gấp gáp, Lý cô nương liền mời trở về đi. Đêm khuya gặp lại, bị hư hỏng cô nương danh tiết. Ôn hòa lễ độ, nhưng từ chối người bên ngoài ngàn dặm. Bạch Hiểu Văn lên trước hai bước, Triệu tướng quân thật có nhã hứng. Ngươi bản lãnh như thế, lẽ nào liền định vẫn làm tiềm long ngọa hổ sao? Triệu Vân khẽ cau mày, liếc mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Hiểu Văn. Sao lại nói lời ấy? Triệu tướng quân bản lĩnh không ở quan trương hai vị tướng quân bên dưới. Bất quá, tối nay tốt như vậy cơ hội lập công, Triệu tướng quân cũng không nguyện cùng cái kia hai vị tranh chấp, bỏ mất cơ hội tốt, há không đáng tiếc? Triệu Vân bình tĩnh nói, cạnh tranh chi vô dụng, hà tất tranh chấp? Chúa công tự nhiên có dùng của ta thời điểm. Triệu tướng quân lòng dạ rộng rãi, khâm phục. Bạch Hiểu Văn cười nói, xác thực, ngươi coi như ra tay tranh cướp tập kích doanh trại địch việc xấu, cũng cạnh tranh bất quá chúa công hai vị nghĩa đệ. Bất quá, trước mắt nhưng có một cách tốt hơn cơ hội lập công, có thể trợ Triệu tướng quân một trận chiến công thành, vượt qua đóng cửa hai vị. Hạ Triệu Vân hơi nghi hoặc một chút. Bạch Hiểu Văn nói, Triệu tướng quân có nghĩ tới hay không? Kỳ thực quan trương hai vị tướng quân không nhất định có thể mã đáo công thành. Triệu Vân nhăn lại đầu lông mày, có ý gì? Lẽ nào nam tuyến phó doanh có cảm bấy ngươi là khăn vàng cường đạo nằm vùng? Nhìn đến Triệu Vân hiểu lầm rồi, Bạch Hiểu Văn mau phủ nhận, không dám lại thừa nước đục thả câu. Không, Triệu tướng quân đa nghi rồi. Ý của ta là, nam tuyến khăn vàng tặc đi qua huyên muội chúng ta đêm qua sông doanh, chém giết Trương Dần phía sau, nhất định sẽ gia tăng đề phòng, lòng cảnh giác tăng nhiều. Hơn nữa muốn từ chủ yếu kinh doanh bên trong đánh điều động tinh nhuệ sĩ tốt. Phong phú phó doanh đóng cửa hai vị tướng quân mang chút ít tinh binh, đi kiếp hai tòa nghiêm mật phòng bị doanh trại, mặt bọn họ mạnh hơn, không có khả năng trực tiếp chém giết phó doanh đại y. Trái lại cũng bị chủ yếu kinh doanh cuồn cuộn không ngừng tiếp viện ngăn cản, rơi vào cuộc diện bế tắc. Bạch Hiểu Văn nhìn Triệu Vân vẻ mặt, nói một hơi. Bất quá cứ như vậy, nam tuyến khăn vàng tặc chủ yếu kinh doanh nhất định chống vắng. Vì lẽ đó, Triệu tướng quân hiện tại nên chủ động xin đánh, tấn công nam tuyến khăn vàng tặc chủ yếu kinh doanh. Tiến hóa chi nhãn 11 chương 95 thuyết phục Triệu Vân tấn công nam tuyến khăn vàng tặc chủ yếu kinh doanh. Triệu Vân hơi có giật mình, lập tức chợt tỉnh ngộ, nói, đây mới là ngươi chân thực kế sách, lấy đóng cửa hai vị tướng quân làm mồi, liền vì để ta một trận chiến công thành. Tiếng nói của hắn mang theo một tia ý lạnh. Bạch Hiểu Văn sờ sau gáy, cái này sao? Nhưng thật ra là muội muội ta nghĩ ra được kế sách. Nàng lo lắng thực lực thấp kém, Nói ra sẽ không lôi kéo người ta coi trọng. Liền do ta thuật lại. Điểm này ta đã có suy đoán. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Trong thần sắc không nhìn ra vui giận. Hai vị mời trở về đi. Ta thì sẽ báo cáo chúa công, mời hắn cắt đoạn. Nhắc nhở tin tức. Lưu Bị quân đại tướng Triệu Vân đối với hảo cảm của ngươi độ hạ thấp. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp. Lạnh nhạt. Lý Thục Nghi hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên cũng là nhận được đồng dạng nhắc nhở. Triệu Vân đã đứng dậy, sắc mặt trầm túc, không có tiếp tục cùng hai huyên muội trao đổi ý tứ. Bạch Hiểu Văn tầng tầng hừ một tiếng. Xá muội có ý tốt. Triệu tướng quân lạnh lùng như vậy. Không khỏi bất cẩn nhân tình chứ. Triệu Vân xứng người lại. Nhìn về phía Lý Thục Nghi. Ánh mắt như hai giờ hàn mang. Đại chiến sắp tới. Lệnh muội nhưng giấu riêng tư tâm. Hiến kế cũng có ẩn giấu. Công và tư không phân. Là vì bất trung. Lấy quan. Trương nhị tướng quân làm mồi. Thành toàn mình công hôn. Là vì bất nghĩa bất trung như vậy bất nghĩa cử chỉ. Xin thứ cho ta không thể gật bừa tốt một cách bất trung bất nghĩa. Bạch Hiểu Văn đoạn quát một tiếng. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một câu. Ta nghĩa muội làm như thế. Đối với bản thân nàng lại có ít lời gì. Đến cùng tác thành chính là ai. Triệu Vân cứng lại rồi. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nói. Từ lúc từ châu thời gian ta nghĩa muội liền nghe nói qua Thường Sơn Triệu Tử Long uy danh. U Châu chiến trường. Triệu tướng quân trận chiến mở màn liền đẩy lùi Hề Văn. Bảo vệ Công Tôn Toàn tính mạng. Vì sao Công Tôn Toàn ở bài binh bố trận thời gian. Nhưng đưa ngươi phân ở hậu quân Công Tôn Toàn tiền quân tan tác đến hậu quân. Như không tướng sao găm chết men nghĩa. Giết xuyên thấu qua trùng vây. Công Tôn Toàn đầu người vẫn còn hay không có thể lập hạ như vậy công lao. Tướng quân ở Công Tôn Toàn quân bên trong địa vị trước sau không gặp tăng lên. Đây cũng là cớ gì. Triệu Vân lặng im chốc lát. Mở miệng nói. Chúa công có tế thế chi trí. Người quen chi rõ. Không phải Công Tôn Toàn hàng ngũ có thể so với. Vậy vì sao hôm nay nghị sự. Gặp được Triệu tướng quân ở chúa công dưới trướng. Chỉ có đại tướng chi dũng nhưng khuất thân ở một đám thiên tướng. Tỳ tướng bên trong Bạch Hiểu Văn theo sát một câu hỏi. Triệu Vân nói, ta mới tới chúa công dưới trướng tất công chưa lập, có thể nào tùy tiện thủ lấy đại tướng chức vụ. Đúng là như thế. Không tranh công. Làm thế nào đại tướng Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Ta nghĩa mũi nguyên quán cũng là Thường Sơn chân định. Tự nghe nói Triệu tướng quân chuyện tích tới nay. Vẫn mang trong lòng kính ngưỡng. Lập chí muốn trở thành Triệu tướng quân như vậy anh hùng hào kiệt. Nàng không đành lòng gặp anh hùng mai một. Tráng sĩ bóp cổ tay. Lúc này mới mượn cớ ta hiến kế hiến sách. Vì chính là để Triệu tướng quân sớm ngày lập xuống công hôn. Có thể cùng quan Trương đặt ngang hàng. Bạch Hiểu Văn đang khuyên nói đồng thời trong lòng cũng ở nhổ nước bọt. Triệu Vân không thích tranh công. Bởi vậy đang diễn nghĩa bên trong. Cũng vẫn không có từng chiếm được cơ hội lập công. Công lao đều bị Quan Vũ cùng Trương Phi được. Thẳng đến về sau Tào Tháo đại quân xuôi nam. Lưu Bị ở dài sườn dốc bỏ vợ bỏ con. Thế nghèo lực kiệt. Mới có Triệu Vân cơ hội biểu hiện. Thất tiến thất xuất. Đan kỳ cấu chủ. Triệu Vân lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Làm một tên võ tướng. Mặc dù như thế nào đi nữa đảm bạc. Cũng đều có song rủi mờ cõi trường. Dương danh thiên hạ hùng tâm. Nhìn đến Triệu Vân vẻ mặt có chút dao động. Bạch Hiểu Văn cuối cùng nói. Triệu tướng quân. Nghĩa mũi này nam tuyến tác chiến kế sách. Bản liền cần có người làm mồi hấp dẫn quân phản loạn. Có người làm chủ công tướng lính tập kích đại doanh. Nếu nói là nàng có tư tâm. Chính là nghĩ đem mồi nhử việc xấu giao cho đóng cửa. Đem cơ hội lập công giao cho ngươi. Nhưng điểm ấy tư tâm không có ảnh hưởng chút nào đến chúa công đánh đổ khăn vàng tặc mục tiêu chiến lược. Triệu Vân nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lắc đầu nói, ta vẫn không thể ngồi xem quan Trương hai vị tướng quân bị nguy, chính mình đi cướp công. Ta sẽ hướng về chúa công chờ lệnh cứu viện quan Trương nhị tướng quân. Các ngươi tư tâm nếu là bị chúa công biết được, sợ là không thích hợp. Tốt nhất không nên lại hướng những người khác nhấc lên. Ta, quyền làm chưa từng nghe qua. Bạch Hiểu Văn than thở nói. Tiến công chủ yếu kinh doanh. Là tối đại hóa lợi ích cách làm. Vì là Hà tướng quân hữu ở tiểu tiết. Làm như không thấy Lý Thục Nghi lôi kéo Bạch Hiểu Văn ốm tay áo. Lên trước một bước nói. Triệu tướng quân cao thượng. Ta huyên mỗi hai người khâm phục cực kỳ. Bất quá. Tướng quân mặc dù dũng. Cũng chỉ có một người. Có thể nào đồng thời cứu ra đóng cửa hai vị tướng quân không bằng như vậy. Ngươi đi Tây Nam phó cứu viện viện trương tướng quân. Chúng ta đi Đông Nam phó cứu viện viện quan tướng quân nếu là quan tướng quân có nạn. Ta cũng không nhăn sống tạm. Triệu Vân sâu sắc nhìn Lý Thục Nghi một chút, trầm giọng nói có thể. Bất quá. Ngươi muốn đi theo ta? Lý Thục Nghi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Triệu Vân bình tĩnh nói. Thực lực của ngươi thấp kém. Coi như cùng ngươi huyên trưởng cùng đi Đông Nam phó doanh. Cũng không được tác dụng gì. Ta lưu ngươi ở bên người. Liền thì không muốn để cho ngươi cùng ngươi huyên trưởng lại có tư tâm gì. Hỏng rồi chúa công đại sự. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ. Triệu Vân vẫn còn có chút lòng nghi ngờ hai người động cơ. Lấy hắn tính tình cẩn thận. Tất nhiên là muốn đem Lý Thục Nghi cái này không có sức chiến đấu người mang theo bên người. Đây cũng tính là đối với Bạch Hiểu Văn một loại kiềm chế. Ta nghĩa muội tùy tùng tướng quân, nếu là tao ngộ hung hiểm nên làm gì? Bạch Hiểu Văn cố ý nói thêm một câu. Triệu Vân sống lưng lớn lên đến mức thẳng tắp. Bước đi hướng về Lưu Bị đại doanh đi đến. Cuối cùng quăng câu nói tiếp theo. Có ta ở đây. Không người có thể gây tổn thương cho nàng một cái tóc. Bạch Hiểu Văn được câu này bảo đảm yên lòng. Triệu Vân ở dài sườn dốc ôm cái trẻ con á đấu. Ở tinh nhuệ Tào Tháo quân bên trong đều có thể thất tiến thất xuất. Lần này đi tiếp viện Trương Phi. Xông một cái khăn vàng tặc phó doanh. Bảo vệ Lý Thục Nghi an toàn tất nhiên là điều chắc chắn. Nhắc nhở tin tức. Lưu Bị quân đại tướng Triệu Vân đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp. Phổ thông. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Nhìn làm trước một bước đi về phía trước Triệu Vân. Thấp giọng đối với Lý Thục Nghi nói. Độ thiện cảm đã trở về. Lý Thục Nghi sắc mặt có chút ngẩn ngơ. Theo bản năng lắc lắc đầu. Bạch Hiểu Văn chính đang nghi ngờ Lý Thục Nghi nhưng là phục hồi tinh thần lại. Thấp giọng nói. Không phải đã trở về, mà là mức độ lớn tăng cường vừa được nhắc nhở. Triệu Vân đối với ta hảo cảm độ đã tăng lên tới người quen 100%. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Rất tốt. Độ thiện cảm không có tiếp tục tăng lên trên đến bằng hữu cấp bậc. Phỏng chừng Triệu Vân tâm bên trong còn có một tia hoài nghi ở. Đợi đến chúng ta cứu ra quan Vũ Trương Phi. Đánh đổ Nam Tuyến khăn vàng quân. Hắn này chút hoài nghi cũng là bỏ đi. Ngươi nhất định có thể được sự chỉ điểm của hắn. Lý Thục Nghi thở một hơi. Thấp giọng nói. Vậy ngươi làm sao quan Vũ cái tuyến kia? Còn có muốn hay không phát triển? Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Đương nhiên muốn. Kỳ thực Triệu Vân đường dây này có thể có như vậy tiến triển. Bao nhiêu ra ngoài ta bất ngờ. Dựa theo ta thiết kế quan Vũ cái tuyến kia mới là mục tiêu chủ yếu. Nếu như ngươi có thể đồng thời nhận được Triệu Vân cùng quan Vũ chỉ điểm. Như vậy chuyển chức nhiệm vụ độ hoàn thành. Sợ rằng phải siêu càng hoàn mỹ hơn. Cuối cùng lấy được nghề nghiệp. Tất nhiên rất mạnh tiến hóa chi nhãn 11 chương 96 không biết nhân tố. Mắt trái gì thường rất nhiều lúc mọi người không nhìn thấy nguy hiểm. Là bởi vì là không nghĩ tới chỗ mấu chốt. Ở Triệu Vân nêu ý kiến. Chỉ ra Nam Tuyến khăn vàng quân phó doanh có thể sẽ tăng cường đề phòng. Chờ lệnh đi tăng viện thời điểm. Lưu Bị có một loại bừng tỉnh cảm giác. Nắm Triệu Vân tay nói. May mắn được Tử Long nhắc nhở. Bằng không huyên để ta lâm nguy. Bạch Hiểu Văn lên trước xin đi giết sặc. Hiến kế bất lợi. Là ta sai. Chúa công xin cho phép ta lấy công chuộc tội đi Đông Nam phó cứu viện viện quan tướng quân. Kế sách không chu đáo cũng có ta khuyết điểm. Bất quá, lần này cứu viện, ngươi cùng lệnh muội quen thuộc địa hình theo quân đi vào tốt nhất bất quá. Lưu Bị khuyên miễn một phen. Lúc này hạ lệnh, Triệu Vân xuất tinh tốt nhân màn đêm hướng tây, vòng quanh đến tây nam phó doanh, cứu viện Trương Phi. Lý Nghi đi theo thiên tướng Trương Thuần xuất quân hướng đông, vòng quanh đến đông nam phó doanh, cứu viện Quan Vũ. Chính Văn đi theo Lưu Bị nhổ trại, xuất lính trung quân đồ quân nhu tùy tùng Triệu Vân quân tiên phong phía sau. Ở trên đường, Bạch Hiểu Văn sử dụng nhìn rõ, liếc mắt nhìn thiên tướng Trương Thuần thuộc tính. Trương Thuần là cấp 3 thủ lĩnh, các phương diện thuộc tính cũng không đột xuất. Bạch Hiểu Văn yên lòng, này tên thiên tướng nên sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chính mình. Nhưng mà, ở nhìn rõ thiên phú phóng ra, khấu trừ 45 linh năng điểm phía sau, Bạch Hiểu Văn mắt trái nhưng là bỗng nhiên đau xót, lập tức thình thịch bắt đầu nhảy lên. Nhắc nhở tin tức, không biết nhân tố quấy dày, cần khấu trừ 1000 linh năng điểm có hay không thanh toán lại là cái này không biết nhân tố quấy dày. Bạch Hiểu Văn rõ ràng trong lòng, cái gọi là không biết nhân tố quấy dày, có thể để linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức đều xuất hiện rối loạn tình huống, nhất định là bắt nguồn từ mắt trái của hắn, viên kia thần bí đỏ như máu nhãn cầu. Nhớ lại, từ khi trở thành người thức tỉnh bắt đầu, cái này thần bí đỏ như máu nhãn cầu thì có rất nhiều điểm đặc biệt. Mỗi lần sử dụng nhìn rõ thiên phú đều cần khấu trừ linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn vốn cho là này là tình huống bình thường, thế nhưng hắn ở công hội tuần tra có quan hệ thiên phú phương diện tư liệu thời gian, nhưng không có tìm được bất luận cách nào giống nhau ví dụ. Nói cách khác, ngoài ra có thiên phú người thức tỉnh sử dụng thiên phú đều không có xuất hiện khấu trừ linh năng điểm tình huống. Có thể còn có Bạch Hiểu Văn không biết trường hợp đặc biệt, nhưng ít ra siêu thần công hội cơ sở dữ liệu không có bất kỳ ghi chép. Mặt khác, ở ăn đi biến dị thú bảo nhục thời điểm, đỏ như máu nhãn cầu cũng xuất hiện nhỏ nhẹ rung động, phảng phất đang hút thu năng lượng nào đó. Ở đánh bại chú phù ngự yêu sư Cát Minh thời điểm, đỏ như máu nhãn cầu cũng cầm đi đại lượng linh năng điểm. Có được hay không lớn mật suy đoán, viên này dẫn sắt ta xuyên qua, lại giao cho ta nhìn rõ thiên phú đỏ như máu nhãn cầu, bản thân kỳ thực hết sức khuyết thiếu năng lượng. Bạch Hiểu Văn theo quân đi trước, trong lòng yên lặng tính toán, mỗi lần khấu trừ linh năng điểm cũng không phải là linh giới quy tắc khấu trừ đi, mà là bị đỏ như máu nhãn cầu ăn hết. Đỏ như máu con mắt lợi hại, Bạch Hiểu Văn thấu hiểu rất rõ. Trên thực tế, có thể có được Lang Vương nổ trảo cống hiến cho, ở mức độ rất lớn là đỏ như máu nhãn cầu phát uy, phá hết chú phù ngự yêu sư Cát Minh hoặc tâm chú phù khống chế. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút chính mình cá nhân bảng, đánh giết Trương Dần được 3000 linh năng điểm, hiện tại hắn linh năng điểm tiếp cận 4000, vẫn là rất dư giả. Là Bạch Hiểu Văn lựa chọn đồng ý. Từng tia một mát mẻ cảm giác tràn vào, nguyên bản sao động bất an mắt trái dần dần bình tĩnh lại. Bạch Hiểu Văn cá nhân bảng, linh năng điểm số ngạch ở không ngừng giảm xuống, rất nhanh sẽ khấu trừ 1000 điểm. Mắt trái bình tĩnh lại, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bởi không biết nhân tố quấy dày, thiên phú của ngươi, nhìn rõ tạm thời nằm ở không thể dùng trạng thái. Bạch Hiểu Văn ngẩn ngơ. Không phải chứ? Như thế hố. Bạch Hiểu Văn có loại túi chữ nhật đường cảm giác. Cuốn tiền bỏ chạy sao? Bạch Hiểu Văn thử tuần tra, có nhắc nhở tin tức, trước sau đều là không biết nhân tố quấy dày. Thật mẹ nhà nó bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không phải là hết sức hoảng sợ. Đối với đỏ như máu con mắt tình huống, hắn có một loại tương đối lạc quan suy đoán. Độ khả thi cao tới 8 phần 10 trở lên. Tạm thời không dùng được nhìn rõ cũng không liên quan, ngược lại nên bắt được tình báo đều thu gom qua. Lần này đi trợ giúp Quan Vũ, có hay không nhìn rõ cơ bản không khác nhau. Nửa đêm hành quân gấp phía sau tảng sáng thời gian, Trương Thuần quân rốt cuộc chạy tới Đông Nam Phó Doanh. Lúc này Đông Nam Phó Doanh khói bụi cuồn cuộn, thây ngã khắp nơi. Ở một mảnh ngói vỡ tường đổ trong đó, xa xa có thể nhìn đến khăn vàng quân giữa doanh trại. Từng làn đầu đội khăn vàng đại hán vạm vỡ kết thành trận thế. Tiếng hò rít không ngừng. thỉnh thoảng có nhiều đội khăn vàng quân đại hán tới rồi tiếp viện, đem giữa doanh trại vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trương Thuần kinh ngạc thốt lên nói: quan tướng quân bị chiếm đóng, theo ta lên. Hết tốc độ tiến về phía trước, đem quan tướng quân cứu ra. Bạch Hiểu Văn không nói tiếng nào, cưỡi ở Lang Vương trên lưng, theo Trương Thuần quân đi tới. Bốn tên khô lâu binh cùng một lần nữa gọi tới bóng tối thích khách, đồng thời lẫn nhau chỗ đứng bảo vệ. Trương Thuần quân kết thành một cái mũi tên gió trận hình, đâm đầu thẳng vào khăn vàng đại hán trận thế bên trong. Bạch Hiểu Văn điều động Lang Vương đã sớm nhìn đúng một cái khăn vàng quân tinh anh trọng giáp đao thuẫn thủ. Hắn từ Lang Vương trên lưng nhảy xuống, khô lâu binh cùng nhau tiến lên, đem tên kia tinh anh trọng giáp đao thuẫn thủ vây quanh ở giữa trận. Lang Vương nhào tới lợi trảo vung đánh, bất quá mười mấy giây liền đem giết chết. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le là một thanh súng lục, nhưng ở linh giới quy tắc vận chuyển hạ, cái khác tam quốc vì diện thế giới nhân vật chỉ có thể đem cho rằng một chiếc uy lực lớn hơn nỏ tay. Vì lẽ đó không cần lo lắng hỏa phong không đúng. Hấp thu khăn vàng quân tinh anh trọng giáp đao thuẫn thủ linh hồn, Bạch Hiểu Văn lập tức mệnh lệnh khô lâu số 2 tiến hành nuốt chửng. Lần thứ 2 tạo ra được một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ. Trương Thuần quân đẩy về phía trước tiến vào mấy chục bước, dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Mà Trương Thuần bản thân cũng không phải là cái gì lấy một chống trăm dũng tướng. Tiếp tục như vậy căn bản không thấy được quan vũ. Chính mình trước tiên cũng bị cuồn cuộn không ngừng khăn vàng quân vây chết. Khăn vàng quân sĩ tốt bên ngoài thân lửa yêu cầu khẩn ánh sáng. Phù thủy cuồng nhiệt trạng thái vẫn như cũ tồn tại. Đại biểu quan vũ tập kích doanh trại địch cũng không có chém đầu thành công. Khăn vàng quân ở cuồng nhiệt trạng thái tử chiến không lùi. Thêm vào lửa yêu cầu khẩn thương tổn tăng cường. Lưu bị quân dưới quyền Vũ Châu binh tuy rằng tinh nhuệ, nhưng cũng khó tránh khỏi tổn hại. Bạch Hiểu Văn mở ra tinh thần quét hình tìm rõ quan vũ vị trí. Hỏa hầu gần đủ rồi. Lang Vương nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú, một tầng ánh sáng đỏ ngòm bỗng nhiên kéo dài ra, chảy ra đến chu vi trăm mét quân đội bạn trên thân thể. Trương Thuần trước mắt bịt kín một tầng màu máu. Hắn kinh dị phát hiện, sức mạnh của chính mình trở nên lớn, tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn hai dưới đao đi. Che ở trước mặt một cái khăn vàng quân tinh anh sĩ tốt máu tươi ngã xuống. Trương Thuần không khỏi khen một tiếng. Thật là mạnh gia trì phép thuật. Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói: Trương Thuần tướng quân, ta phép thuật thời gian có hạn, ta đã tìm rõ quan tướng quân vị trí. Xin mời đi theo ta. Quan vũ ở Lưu Bị quân bên trong địa vị cực cao. Trương Thuần căn bản cũng không có nghĩ tới từ bỏ quan vũ. Lúc này lớn tiếng thép ra lệnh dưới chứng sĩ tốt. Theo Lang Vương nộ trảo sung phong. Có gào thép kỹ năng tăng cường. Trương Thuần quân rốt cuộc xông phá khăn vàng quân lại một tầng phòng tuyến. Gặp được trung ương nơi đóng quân. Bị vây ở một tòa tế đàn phủ cận quan vũ. Tiến hóa chi nhãn 11 chương 97 bá vương sắc thô bảo. Quan vũ vẻ mặt xem ra có chút uể oải. Bị một đám khăn vàng tiểu tốt vây quanh. Sông khắp trái phải đều không vọt ra được. Thanh long yên nguyệt đao cũng mất đi nguyên hữu phong mang. Bạch Hiểu Văn rất nhanh phát hiện vấn đề chỗ ở. Ở trên tế đàn. Một đám khăn vàng quân đạo sĩ không ngừng phương pháp. Từng đạo như ẩn như hiện lực lượng tinh thần quang mang chớp thước không ngớt. Bọn họ càng là ở thay phiên cho quan vũ gây mặt trái trạng thái, tuy rằng làm lãnh chúa. Đối với mặt trái trạng thái năng lực chống cự rất mạnh. Nhưng cũng không chịu nổi xa luân chiến. Xa xa một tên cưới hoàng ngư khăn vàng quân lão đạo sĩ. Một bộ thủ lĩnh dáng dấp. Quơ tay múa chân tụng kinh niệm chú. Xung quanh còn có một vòng khăn vàng quân tinh anh đao thuẫn thủ bảo vệ quanh ở bên. Làm lực lượng tinh thần sở trường người. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được tên kia cưới hoàng ngưu lão đạo sĩ lực lượng tinh thần cường hãn gì thường. Chú phù sức mạnh thông qua nào đó loại con đường. Tựa hồ bao phủ cả tòa nơi đóng quân. Hắn cấp tốc hiểu rõ ra cái này hoàng ngưu lão đạo sĩ phải là Trương Dần trong miệng đại y. Quan tướng quân chớ hoàng sợ. Trương Thuần đến vậy, thiên tướng Trương Thuần hét lớn một tiếng phóng ngựa lên trước. Còn chưa kịp động thủ. đã bị một đống khăn vàng ương bướng cho chém đứt chân ngựa, nhẫn chìm ở trong đám người. Không hổ là Trương Thuần, thật đơn thuần a. Bạch Hiểu Văn khóe miệng giật một cái, bất quá vẫn là cảm tạ Trương Thuần một câu. Xem ở ngươi giúp ta hấp dẫn hỏa lực phân thượng, quay đầu lại cứu Quan Vũ công lao phân cho ngươi một phần. Thừa dịp Trương Thuần hấp dẫn một nhóm khăn vàng ương bướng, Bạch Hiểu Văn mang theo một đám sinh vật triệu hồi, chạy tới tế đàn phủ cận. Từ khoảng cách này đã có thể nhìn đến Quan Vũ táo đỏ giống như khuôn mặt tối om om không nhìn ra vẻ mặt. Đổi một cái người bị Bạch Hiểu Văn như thế hố, sợ là sớm đã treo. Một đám khăn vàng tinh anh đạo sĩ thi pháp quấy dày. Cái gì chậm chạp chú phù? Tinh thần lấy ra. Suy nhược chú phù chờ chút mặt trái hiệu quả cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa không sợ chết. Cuồn cuộn không ngừng khăn vàng ương bướng. Thủ lĩnh cấp võ tướng cũng phải nuốt hận. Quan Vũ có thể làm được sằng co bất tử, đã rất lợi hại. Bạch Hiểu Văn lấy ra A cấp đạo cụ, lôi bảo quyển trục. Ai chi này quyển sách còn không có che làm nóng, liền muốn dùng mất rồi. Một giây sau, lôi quang hạ xuống. Đầy trường đều là chói mắt chớp giật to lớn chớp giật sợ ngây người hết thảy người. Lưu bị dưới quyền sĩ tốt đầu tiên là hoảng hốt, cho rằng đây là khăn vàng tặc yêu pháp. Nhưng sau đó bỗng nhiên phát hiện, ồ, chớp giật phách trên người ta không song máu ai. Nhìn lại một chút đối diện, nguyên bản chính đang chém giết lẫn nhau khăn vàng ương bướng, từng cách bị điện mồm méo mắt lác, đại tiểu tiện không khống chế, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lưu bị quân sĩ tốt rất nhanh phản ứng lại. Này chớp giật là người trong nhà phóng tỉnh ngộ lại phía sau. Từng cách lưu bị quân sĩ tốt tinh thần hoán đao bạo nổ chém. Trên tế đàn một đám tinh anh đạo sĩ đều ở lôi bảo quyển trục trong phạm vi, lâm vào trạng thái tê liệt. Cũng may này lôi bảo quyển trục chủ yếu tác dụng là khống chế. Lực sát thương cũng không mạnh. Tính mạng của bọn họ giá trị rơi xuống tốc độ cũng không nhanh. Hàn quang lói lên, hai cái khăn vàng ương bướng máu tươi ngã xuống đất. Quan Vũ phóng ngựa lao ra, đi ngang qua Bạch Hiểu Văn bên người. Làm tốt. Quan Vũ một chữ quý như vàng. Bạch Hiểu Văn có khổ tự mình biết, quan tướng quân ta cầm cự không được bao lâu. Lôi bảo quyển trục ở xé mở phía sau, giống như là một chiếc tiểu hắc đồng giống như, không ngừng hấp thu Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần. Hắn 13 điểm lực lượng tinh thần cấp tốc bị hút tới chỉ còn 2 điểm, nộ trào chiếm 10 điểm lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Sau đó bắt đầu hấp thu hơn. B. Quan Vũ một chút gật đầu, nhìn một chút Bạch Hiểu Văn nguyên nhân hơn. B. Trôi đi mà vô cùng nhợt nhạt sắc mặt, nhàn nhạt nói, ngươi không phải muốn học ta võ nghệ sao? Nhìn cho rõ, hai chân thúc vào bụng ngựa, ngựa lông vàng đốm trắng hy luật luật một tiếng hí dài. Quan Vũ thúc mã trực tiếp xông về phía một đám tinh anh đao thuẫn thủ bảo vệ quanh dưới đại y cách này. Bạch Hiểu Văn há miệng, vừa nghĩ nói rõ tình huống, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Quan nhị gia bị nhốt nửa đêm, bị một cái vô danh tiểu tốt cứu, bộ mặt chính là không nhịn được thời điểm. Hiện tại muốn mở mắt giết người, chém tướng lập uy. Lúc này đến một câu nhị gia ngươi hiểu lầm, khó tránh khỏi có chút không hài hòa, quá phá hoại bầu không khí. Nói chung, nhị gia muốn tinh tướng, muốn đem vứt bỏ bức cách chém trở về. Vô danh tiểu tốt nhìn liền tốt. Tỳ lang lang, thanh long yên nguyệt đao lau nhà mà đi. Ở trung ương doanh trại phiến đá trên mặt đất lưu lại một chuỗi đốm lửa theo Quan Vũ xung phong. Một luồng sát ý nồng nặc ở không ngừng kéo lên đại cùng với thủ hạ tinh anh đao thuẫn thủ nhóm, khoảng cách tế đàn khá xa, cũng không có bị lôi bảo quyển trục lan đến. Gặp được Quan Vũ vọt tới, đao thuẫn thủ nhóm như gặp đại địch, rất khiên đón nhận. Mà đại cũng tạo ra một đạo yêu lực tấm chắn, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Thanh long yên nguyệt đao bỗng nhiên một đề, chuôi đao đụng trúng một tên tinh anh đao thuẫn thủ yết hầu. 60 điểm lực lượng va chạm bên dưới, tinh anh đao thuẫn thủ hai mắt nổi lên, giống một hòn đá nhỏ giống như lăng không lẳng. Mà Quan Vũ liền này giơ đao tư thế, hai tay cầm đao, bỗng nhiên vung lên hàn mang khắp nơi, huyết quang tóe hiện. Ngựa lông vàng đốm trắng thác thân mà qua. Một viên nếp nhăn răng đầy thương lão đầu đầu lâu. Phóng lên trời Bạch Hiểu Văn hầu như sợ ngây người. Liền ở Quan Vũ chém tướng trong nháy mắt. Một luồng trăm vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Chưa từng có từ trước đến nay bá đạo khí thế nhét đầy tầm nhìn, đây là sát ý doanh mãn đạt đến đỉnh điểm phía sau cuồng liệt phóng thích nhắc nhở tin tức. Bởi Quan Vũ chủ động bày ra. Ngươi thu được kỹ năng tương ứng tin tức. Quan Vũ vô song kỹ năng tuyệt sát phát động. Tuyệt sát. Đánh dấu một tên kẻ địch. Ở hướng mục tiêu chạy nước rút thời điểm thu được lực công kích. Tỷ lệ bảo kích. Điểm bảo kích toàn diện bổ trợ tốc độ di động càng nhanh. Bổ trợ càng cao. Lực công kích tối cao trồng chất đến 200%. Tỷ lệ bảo kích tối cao trồng chất đến 100%. Điểm bảo kích tối cao trồng chất đến 400%. Bổ trợ hiệu quả ở Quan Vũ đối với mục tiêu khởi xướng lần công kích thứ nhất sau biến mất. Quan Vũ lãnh chúa kỹ năng trọng nhận phát động. Trọng nhận kim bị động. Quan Vũ không nhìn kẻ địch 40% ngoài ngạch giáp bảo vệ. Đối với tuyệt sát mục tiêu phát khởi lần công kích thứ nhất, không nhìn đối thủ phòng ngự. Quan Vũ chiến đấu kỹ năng nổi giận chém phát động. Nổi giận chém. Quan Vũ vung vẩy đại đao. Nỗ lực chém giết một cách mục tiêu. Đối với hắn tạo thành trọng độ thương tổn. Cũng có tỷ lệ nhất định chém giết đối thủ. Liên tiếp chối kỹ năng nhắc nhở tin tức. Để Bạch Hiểu Văn trợn mắt ngoác mồm. Quan Vũ kéo lại trường đao thay đổi ngựa đầu. Nguyên bản không sợ chết khăn vàng quân, nhìn đến giống như sát thần Quan Vũ, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Đại ý tử vong để cho bọn họ cuồng nhiệt trạng thái cùng lửa yêu cầu khẩn hiệu quả trong nháy mắt biến mất. Khiếp đảm, nhu nhược thấp kém, đau đớn. Những này bị cưỡng chế quên mất tâm tình tiêu cực cùng cảm giác, một lần nữa về tới thân thể của bọn họ bên trong. Quan Vũ không coi ai ra gì phóng ngựa đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống. Con ngươi lại khôi phục nửa mở nửa khép trạng thái. Thấy rõ nhắc nhở tin tức lần thứ hai truyền đến. Ngươi chiếm được lãnh chúa cấp cường giả Quan Vũ chỉ điểm. Chiến đấu của ngươi kỹ năng. Quát lớn sinh ra biến dị. Sinh thành kỹ năng mới uy hiếp ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ uy hiếp kỹ năng. Một lần nữa bảo lưu nguyên kỹ năng quát lớn. Uy hiếp. Ngươi uy thế sản sinh lực chấn nhiếp. Đối với xung quanh hết thảy kẻ địch tạo thành uy hiếp hiệu quả. Khiến cho rơi vào hoảng sợ trạng thái. Toàn bộ thuộc tính suy yếu 5%. Thi pháp phạm vi từ tinh thần của ngươi quyết định sợ hãi thời gian kéo dài từ song phương tổng thuộc tính tỷ lệ quyết định. Hai sao kỹ năng đây là. Bá vương sắc thô bảo tiến hóa chi nhãn 11 chương 98 nam tuyến tan vỡ cuộc chiến. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút kỹ năng mới uy hiếp thuyết minh. Từ đơn thể khống chế biến thành bầy khống. Còn mang vào suy yếu thuộc tính từ một sao kỹ năng có thể tiến hóa vì là hai sao. Ưu tiên cấp tăng cao level một đối với một cái khống chế kỹ năng tới nói. Thật sự là hết sức mê người tăng mạnh a. Bạch Hiểu Văn coi kỹ năng tỉ mỉ thuộc tính. Uy hiếp khuyết điểm cũng là có. Thời gian côn đô đạt tới 5 phút. Lực lượng tinh thần tiêu hao cũng tăng cao đến rồi 4 điểm. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn là lựa chọn uy hiếp kỹ năng. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Biến gì kỹ năng uy lực mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Xứng đáng nó thời gian côn đô cùng tiêu hao. Kỹ năng chiến đấu muốn so với trang bị càng quý giá. Một cái cường hãn kỹ năng chiến đấu đối với người thức tỉnh tới nói là vạn kim khó cầu. Người thức tỉnh ở không ngừng thăng cấp trở nên mạnh mẽ quá trình bên trong. Trang bị nhất định sẽ đổi mới. Nhưng kỹ năng một loại rất ít thay. Một mặt là sách kim tỷ lệ rơi đồ ít ỏi. Còn bên kia mặt, kỹ năng chiến đấu cũng sẽ theo người thức tỉnh thực lực tăng lên mà thăng cấp. Từ level 1 mãi cho đến level 10. Uy lực càng ngày sẽ càng mạnh. Mỗi cái kỹ năng chiến đấu ở vừa học được thời điểm trừ không đặc biệt ghi chú rõ, một loại đều là level 1. Kỹ năng thăng cấp phải hao phí không rẻ tâm huyết. Mà muốn thay đổi kỹ năng lời. Liền mang ý nghĩa trước kia khổ cực đều trôi theo nước. Quan Vũ nhàn nhạt nói quan nào đó từ trước đến giờ ăn oán rõ ràng. Ngươi muốn ta chỉ điểm, hiện tại ta đã chỉ điểm qua, không ai nợ ai. Bất quá, con đường của ngươi số cùng ta bất đồng. Coi như ta tận lực giáo dục, ngươi cũng chỉ có thể học được ra lông. Bạch Hiểu Văn tằng hắn một cái, hết sức ngại ngùng nói quan tướng quân hiểu lầm. Cần muốn chỉ điểm cũng không phải là ta, mà là ta nhà nghĩa muội. Ta chiến đấu con đường đã cơ bản xác định, mà ta nghĩa muội vẫn còn có rất lớn tính dẻo. Quan tướng quân ngươi nhìn, có phải là thuận tiện dạy nàng nhất giáo? Quan Vũ ra mặt hơi co rụt lại một hồi, quyết định không tiếp tục để ý Bạch Hiểu Văn. Thúc ngựa xoay người rời đi, vung lên đại đao, một đường chém giết Khăn Vàng Quân. Khăn Vàng Quân sĩ khí suy yếu, lại không người tâm phúc. Ở Quan Vũ này loại dũng tướng xuất quân xung phong bên dưới, dồn dập tránh lui, không bao lâu liền gây thành tháo chạy. Cứ việc có thủ lĩnh cấp yêu thuật sư, thiên tướng tì tướng chờ chút nỗ lực chỉnh quân chống lại Quan Vũ, nhưng tan tác triều cường bên dưới, vốn là một cây làm chẳng lên non. Bạch Hiểu Văn lén lén lút lút chạy tới Khăn Vàng Quân đại bên cạnh thi thể, thử đem cái kia bản chú phù chi thư lấy ra, đặt ở đại quanh thân ba thước phủ cận, để chú phù chi thư hấp thụ yêu lực. Nhưng là không chút phản ứng nào có. Hắc linh hồn thạch cũng giống vậy, không có xuất hiện hấp thụ linh hồn tuyển hạng. Hỏi qua nữ yêu Vi Pha phía sau, Bạch Hiểu Văn mới biết, nguyên lai hắc linh hồn thạch hấp thụ cường giả linh hồn có một cái tiền đề, đó chính là Bạch Hiểu Văn nhất định phải chiếm cứ tương đương trình độ đánh giết cống hiến. Bạch Hiểu Văn đẩy suy nghĩ một chút, hiểu rõ ra, xem ra chú phù chi thư nạp năng lượng cùng hắc linh hồn thạch tương tự, cũng không thể thủ xào. Phải là Bạch Hiểu Văn có đánh giết đóng góp Khăn Vàng Quân yêu thuật sư, mới có thể bị hấp thụ yêu lực. Thu hồi chú phù chi thư, Bạch Hiểu Văn xuất lính một đám sinh vật triệu hồi bước vào chiến trường. Chuyên môn chọn Khăn Vàng Quân tinh anh đao thuẫn thủ, đạo sĩ thậm chí là thủ lĩnh cấp yêu thuật sư tiến hành vây giết. Ở có hai cái khô lâu đao thuẫn thủ phía sau, Bạch Hiểu Văn coi như là có thêm hai cái đánh gãy kỹ năng. Những lực lượng kia yếu kém, vô pháp thông qua thuẫn kích phán định pháp hệ nghề nghiệp. Một khi bị khô lâu đao thuẫn thủ nhóm gần người, liền cơ bản gơ. Lưu Bị quân trung quân cũng tới sát chiến trường, gia nhập chiến đấu. Trận chiến này từ sáng sớm đánh tới giữa trưa, đông nam phó doanh giết máu chảy thành sông. Tử thương hơn phân nửa Khăn Vàng Quân sĩ tốt dồn dập tán loạn. Có chút trốn vào núi rừng, có chút trốn hướng về cách khác nơi đóng quân. Đông Nam phó doanh hai tòa lân cận chủ yếu kinh doanh, Đông tuyến chủ yếu kinh doanh cùng Nam tuyến chủ yếu kinh doanh, ở nhận được tin tức phía sau, cũng phái ra viện quân. Chỉ bất quá Đông Nam phó doanh phương vị mất đi đại yêu thuật lực gia trì, bước vào nơi này Khăn Vàng Quân viện binh trạng thái giảm mạnh, căn bản ngăn cản không được như lang như hổ châu tinh binh. Cùng lúc đó, Tây Nam phó doanh đi cứu Trương Phi Triệu Vân cũng lấy được chiến công. Trương Phi chém giết đại y tương tự đưa đến Tây Nam phó doanh Khăn Vàng Quân băng bàn. Hai cố tiên phong ở đánh tan Đông Nam, Tây Nam hai tòa phó doanh Khăn Vàng Quân phía sau, quân tiên phong đồng thời giết hướng Nam tuyến chủ yếu kinh doanh. Nam tuyến chủ yếu kinh doanh đại y, từ lúc một đám thiên tướng bảo vệ bên dưới bỏ doanh mà chạy, đi vòng hướng về bắc đi tới. Đến đây tựa hồ cứng rắn không thể phá vỡ Khăn Vàng Quân tuyến phong tỏa, Nam tuyến triệt để tan vỡ. Lưu Bị quân thông suốt, một đường lái vào Từ Châu Thành, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Một trận Bạch Hiểu Văn cũng phải không ít chỗ tốt. Ở loạn quân bên trong giết chết dòng giã ba tên Khăn Vàng Quân tinh anh trọng giáp đao thuẫn thủ, làm cho bốn cái khô lâu binh đều hoàn thành khô lâu đao thuẫn thủ hoa lệ lột xác. Ngoài ra, Khăn Vàng Quân tinh anh đạo sĩ cũng là Bạch Hiểu Văn săn thú trọng điểm mục tiêu. Trước sau tổng cộng giết chết 4 cái, trên căn bản đều là uất ức chết ở khô lâu binh thuẫn kích vây đánh bên dưới. Chú phù chi thư yêu lực nạp năng lượng tăng vọt đạt tới 80%. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ cũng nhảy lên tới 33 xuyệt chéo 100. Hiện nay nắm giữ 23 điểm linh hồn tinh hoa. 7 cái màu bạc hòm báu tổng cộng cho Bạch Hiểu Văn 2.100 năng điểm. Đáng tiếc là chiến đấu đánh giá đều chỉ có cơ cấp, chỉ có một lần lấy ra cơ hội, còn có rất lớn tỷ lệ đánh vào cẩu bài. Cuối cùng 7 cái hòm báu ngoại trừ tuôn ra 5 cái cẩu bài ở ngoài, chỉ cho Bạch Hiểu Văn 2 cái vật phẩm. Một món trong đó vật phẩm là một cái đùi gà, loại hình là đồ ăn, sau khi ăn có thể khôi phục 30 điểm hơn. B. Để Bạch Hiểu Văn tương đối vui vẻ là có thể ở chiến đấu bên trong dùng ăn, lập tức khôi phục 30 điểm sinh mạng, hiệu quả vẫn là rất khen. Trọng yếu hơn chính là đồ ăn cùng sinh mệnh khôi phục nước thuốc không ảnh hưởng lẫn nhau, có thể ở cùng một trận chiến đấu bên trong sử dụng. Một kiện khác vật phẩm là một khối cấp tinh anh màu xanh lam tấm khiên. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua thuộc tính. Thể chất 3, giáp bảo vệ 8. Bạch Hiểu Văn đang muốn đem đưa về không dùng được, chuẩn bị phân giải hàng ngũ, nhưng nhìn kỹ, item này lại là trang bị sau chói chặt khối này tấm khiên đặt ở công hội nhà kho, chí ít cũng đáng 500 điểm cống hiến. Khà khà, kiếm chút một bút. Bạch Hiểu Văn trong lòng đắc ý, đem bỏ vào cất giữ không gian. Siêu thần công hội bên trong, rất nhiều thành viên vì đủ điểm cống hiến hối đoái trong kho vật phẩm, thường thường sẽ định giá cầu mua điểm cống hiến. Có lúc một điểm cống hiến đều xào đến rồi hơn vạn khối, nhưng vẫn nhiên hiếm có người bán ra. Bởi vậy có thể nhìn ra công hội điểm cống hiến giá trị. Trước sau 7 cái tinh anh mới bảo chút ít đồ này, vì chiến đấu đánh giá cùng lấy ra cơ hội. Sau đó phải nhiều săn bắn thủ lĩnh cấp bốt, hoặc là đẳng cấp cao quái vật tinh anh. Bạch Hiểu Văn thở dài. Linh giới so với khu hoang dã tốt liền cũng may tinh anh tụ tập, còn thường thường có thể gặp được thủ lĩnh quái. Bạch Hiểu Văn trận chiến đấu này liền để hắc linh hồn thạch trưởng thành độ gia tăng rồi hơn 20 điểm. Mà muốn là tại khu hoang dã, ít nhất phải liên tục thăm dò 2 tháng. Thế nhưng, linh giới cũng càng thêm nguy hiểm, hơn nữa cần vé vào cửa mới có thể đi vào. Này hai lần lang bạc linh giới, Bạch Hiểu Văn là dựa vào chuyển chức nhiệm vụ, họp thành đội đạo cổ mới không cần vé vào cửa. Vốn lấy sau liền không có chuyện tốt như vậy. Từ Châu Thành bên trong, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc lại gặp được Lý Thục Nghi. Tiến hóa chi nhãn 11 chương 99 Lý Thục Nghi chuyển chức, ta chuyển chức nhiệm vụ làm xong. Lý Thục Nghi câu nói đầu tiên liền để Bạch Hiểu Văn có chút ngổn ngang. Làm sao Triệu Vân hắn đã dạy ngươi? Lý Thục Nghi gật gật đầu. Ta suy nghĩ minh bạch. Triệu Vân đem ta mang theo bên người, một mặt là vì bảo vệ ta, một phương diện khác cũng là ở trong bóng tối chỉ điểm ta. Ta ở bên cạnh hắn quan sát cả trận chiến đấu phía sau, liền được linh giới nhắc nhở tin tức, tùy thời có thể hoàn thành chuyển chức. Chuyện này thật không nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn quơ quơ đầu, tính toán không một chỗ sai sót nhỏ ra cát. Còn ngươi nữa, chuyện không nghĩ tới. Lý Thục Nghi tâm tình vô cùng tốt, mở ra một nhỏ chuyện cười. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta không nghĩ tới chính là Quan Vũ, Triệu Vân hai người này xem ra tính cách khác biệt, nhưng trong xương đúng là đều có điểm ngạo kiều thuộc tính. Liền nói Triệu Vân đi, rõ ràng trong lòng đối với ngươi khá là cảm tạ, đã dự định chỉ điểm ngươi, nhưng vẫn là lấy người chất xanh nghĩa đem ngươi mang theo bên người. Lý Thục Nghi cười nói, thật giống đúng là ai. Bất quá Quan Vũ làm sao ngạo kiều dài hai thước sâu ria rậm rạp, chẳng lẽ không đúng thuần gia môn. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên xuyệt một tiếng. Hành lang chớ ngoặt chỗ, chiều cao 9 thước, nhiễm dài 2 thước tương lai đẹp nhiễm công Quan Vũ, mặt không hề cảm xúc xuất hiện. Đi ngang qua Bạch Hiểu Văn bên người thời điểm, Quan Vũ đưa tay đưa cho Bạch Hiểu Văn một chương cổ xưa sách lùa. Thanh toán xong, ở Bạch Hiểu Văn tiếp nhận sách lùa phía sau, Quan Vũ cũng không nói nhiều, bỏ lại hai chữ sau trực tiếp ly khai. Linh giới nhắc nhở tin tức, Lưu Bị Quân đại tướng Quan Vũ đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên trên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là bằng hữu. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, Xuân Thu Đao Pháp bản thiếu. Xem nên vật phẩm phía sau, giống như là chịu đến Quan Vũ chỉ điểm. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một, nên vật phẩm tiểu đội trói chặt, vô pháp giao dịch. Nhìn Quan Vũ đi xa, phảng phất Bạch Hiểu Văn thiếu nợ hắn mấy triệu dáng dấp. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Cái kia cái gì? Ngươi bây giờ minh bạch? Lý Thục Nhi nhìn được cười, dùng sức gật đầu. Ngươi bây giờ hẳn là không giao nhiệm vụ chuyển chức chứ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ăn, không có đâu. Phụ, như vậy cũng tốt. Bạch Hiểu Văn đem đặc thù đạo cổ Xuân Thu đao pháp bản thiếu đưa cho Lý Thục Nhi. Ngươi dùng hết đi. Cứ như vậy, ngươi chuyển chức nhiệm vụ độ hoàn thành nên phi thường cao. Vậy còn ngươi? Lý Thục Nhi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta đã chiếm được quá Quan Vũ chỉ điểm, vô pháp sử dụng này một vật phẩm. Lại nói coi như ta có thể sử dụng, cũng tuyệt đối không bằng ngươi sử dụng lợi nhuận càng to lớn hơn. Lý Thục Nhi tín phục gật đầu. Hai người dọc theo hành lang, về tới tính thất bên trong. Lý Thục Nhi cẩn thận xem sách lùa, hỏi thăm qua Bạch Hiểu Văn phía sau, lựa chọn hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Độ hoàn thành thế nào? Bạch Hiểu Văn ánh mắt bên trong có vẻ mong đợi. Lý Thục Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại lần nữa trợn mở. Mắt của nàng bên trong, hình như có sương mù thổi qua. Hoàn mỹ Lý Thục Nhi dùng sức ôm ập Bạch Hiểu Văn. Cách chặt chẽ vài vóc nhưng có thể cảm giác được cái kia đối với mềm mại đấy đà. Hiểu Văn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành giấc mơ, cho ta một đoạn đặc sắc hơn nhân sinh. Lý Thục Nhi viền mắt ửng hồng, mềm mại bờ môi nhẹ nhàng ở Bạch Hiểu Văn trên mặt một chút. Bạch Hiểu Văn bụng dưới nóng lên, sắc tâm nổi lên, không chút khách khí ôm lấy Lý Thục Nhi, một đôi môi liền ép tới. Ô ô! Lý Thục Nhi có chút ý loạn tình mê. Làm người say mê con ngươi như là miêu nhi giống như lười biếng nheo lại. Môi bị hút. Hàm răng bị Bạch Hiểu Văn thô bạo đào lái vào mà công thành hơi. Trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ rên gì. Mãi đến tận áo ngực bên trong truyền đến làm người rung động xúc cảm. Lý Thục Nhi mới mạnh mẽ tỉnh ngộ lại. A một tiếng. Dùng sức đẩy Bạch Hiểu Văn một đám. Hơ y cơ xin lỗi, tay trượt. Bạch Hiểu Văn nét mặt già nua ửng đỏ. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thu hồi tay lợn. Giấu ở sau lưng. Lén lút khẽ vồ hai lần. Trở về chỗ cái kia tuyệt không thể tả đấy đà mềm mại. Lý Thục Nhi chừng Bạch Hiểu Văn một chút. Ngươi muốn chết a cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Chúng ta nhưng là nghĩa huyên em gái ai? Bạch Hiểu Văn thẹn thùng. Ta nồi. Ta nồi. Nam nhân nguyên nhân muốn sống yêu, nữ nhân vì yêu sinh muốn. Nam nhân an hiểu nửa người dưới suy nghĩ. Quần một thoát cái gì đều bất kể. Mà nữ nhân để ý loạn tình mê thời điểm. Thường thường còn có thể bảo lưu mấy phần lý trí. Bất quá. Lý Thục Nhi mới vừa lời. Ở Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não phiên dịch giải thích bên dưới. Ý tứ chính là. Nơi này không được. Trở lại địa cầu vị diện liền. Kha kha kha. Dù sao Lý Thục Nhi không có tính toán hắn tay lợn, chỉ nói là địa phương không đúng, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao. Lý Thục Nhi thoáng chỉnh sửa quần áo một chút. Mặt cười nhưng có mấy phần ửng hồng. Ta có thể chọn nghề nghiệp tổng cộng có ba cái. Đều là tinh anh khuôn. Mà người thứ ba nghề nghiệp là hoàn thành đánh giá hoàn mỹ phía sau xuất hiện độc nhất nghề nghiệp. Thuộc tính trưởng thành mỗi cấp 9 điểm. Đều gần sánh bằng anh hùng nghề nghiệp nữa à. Ăn, này loại nghề nghiệp khôn, nên tính là. Khi hữu tinh anh Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong đột nhiên nhô ra một cái danh từ. Chức của ta nghiệp trưởng thành. Mỗi cấp cũng chỉ có 11 điểm mà thôi. Nhìn lại một chút nghề nghiệp kỹ năng giới thiệu, không sai biệt lắm lời, liền chọn cái này tốt. Lý Thục Nhi đem ba cái có thể chọn nghề nghiệp giới thiệu đều làm thành triển lãm trạng thái. Cái thứ nhất nghề nghiệp tên là huyễn ảnh sát tay. Nghề nghiệp kỹ năng là duyệt ảnh bước. Ở bóng tối bên trong tự động thu được ẩn thân hiệu quả. Có thể lợi dụng bóng tối tiến hành cự ly ngắn nhảy lên. Thứ hai nghề nghiệp tên là tật phong kiếm sĩ. Nghề nghiệp kỹ năng là truy phong tay. Trang bị một tay vũ khí trạng thái. Tốc độ công kích tăng lên 30%. Người thứ ba nghề nghiệp tên là phong lôi kiếm khách. Nghề nghiệp kỹ năng là phong lôi liên kích. Mỗi lần thành công đánh trúng đối thủ, đều sẽ thu được một tầng liên kích hiệu quả. Nhiều nhất trồng chất 10 tầng. Mỗi tầng liên kích hiệu quả có thể dùng tốc độ đánh tăng cường 2%, tỷ lệ bảo kích tăng cường 2%. Ngươi đây đều là tinh anh nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn có chút trông mà thèm. Ta thế nào cảm giác so với ban đầu ta anh hùng nghề nghiệp còn tốt ai. Độ khó cao vị diện thế giới. Cuối cùng khen thưởng nghề nghiệp quả nhiên đều rất cứng rắn bá. Nghề nghiệp kỹ năng nhìn thấy được lợi hại một ít. Bất quá so với anh hùng nghề nghiệp vẫn là có khoảng cách. Lý Thục Nghi nói. Anh hùng nghề nghiệp hung hăng ở chỗ có thêm một cái kỹ năng chiến đấu lan. Cùng với cao một cấp kỹ năng ưu tiên cấp. Bạch Hiểu Văn cười hắc hắc cười, kỳ thực hắn đối với thông linh đạo sư nghề nghiệp phi thường hài lòng. Khái khái. Chúng ta dùng phương pháp bài trừ. Trước tiên bài trừ rơi để một cái thích khách hình nghề nghiệp. Hỏi như vậy đề chính là ở. Là lựa chọn cố định tốc độ đánh bổ trợ tật phong kiếm sĩ đây. Vẫn là lựa chọn trưởng thành tốc độ đánh tấn công dữ dội song bổ trợ phong lôi kiếm khách. Lý Thục Nghi phân tích nói. Phong lôi kiếm khách. Phong lôi liên kích hiệu quả trồng chất đầy phía sau. Sẽ khen thưởng 20% tốc độ đánh bổ trợ cùng 20% tấn công dữ dội bổ trợ. Cân nhắc đến cần tốn thời gian trồng chất. Kỳ thực lợi nhuận so với 30% cố định tốc độ đánh bổ trợ. Cũng không cao. Hơn nữa, phong lôi liên kích hiệu quả thời gian kéo dài không biết cần đánh cược. Vạn nhất thời gian kéo dài rất ngắn thậm chí sẽ xuất hiện điệp không đi lên quấn hình. Tiến hóa chi nhãn 11 chương 100 mi trúc mật thư. Lý Thục Nghi hiển nhiên tương đối nghiêng về thứ hai nghề nghiệp tật phong kiếm sĩ. Không thế nào xem trọng chuyển chức nhiệm vụ hoàn mỹ đánh giá mới phải xuất hiện người thứ ba nghề nghiệp phong lôi kiếm khách. Từ nghề nghiệp kỹ năng miêu tả nhìn lên. Phong lôi kiếm khách xác thực cũng không có rõ ràng ưu thế. Không giống ban đầu Bạch Hiểu Văn. Chuyển chức nhiệm vụ hoàn mỹ đánh giá xuất hiện người thứ ba nghề nghiệp thông linh đạo sư. Toàn diện nghiền ép mặt khác hai cái nghề nghiệp. Lựa chọn thế nào? Căn bản không cần động não. Nếu là hoàn mỹ đánh giá mới phải xuất hiện hy hữu tinh anh nghề nghiệp. Nghề nghiệp kỹ năng có thể xác định sẽ không là vô bổ. Phong lôi liên kích thời gian kéo dài khẳng định sẽ không quá ngắn đầy đủ để cho ngươi cùng tổng lại. Mặt khác, ngươi đối với tấn công dữ dội bổ trợ lợi nhuận ước định có chênh lệch chút ít thấp. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn ra Lý Thục Nghi chưa kích hoạt thiên phú chiến đấu tận tình. Tự nhiên biết cách nào nghề nghiệp đối với nàng có lợi nhất. Chậm rãi dẫn sắt nói. Tốc độ đánh cuối cùng là có cực hạn. Trồng tới trình độ nhất định. Lợi nhuận liền sẽ giảm mạnh. Tấn công dữ dội là một cái rất trọng yếu phó thuộc tính. Một khi xuất phát. Chém một đao bằng hai đao thương tổn. Mà nhanh nhẹn sở trường sơ. B. Sơ. Lại dễ dàng đánh ra công kích chỗ yếu. Tạo thành thuấn sát hiệu quả. Hơn nữa còn có một ít tăng cường điểm bảo kích kim đặc thù. Phối hợp lại càng là hiệu quả nghịch thiên. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi lựa chọn phong lôi kiếm khách. Ta bây giờ không có bất kỳ tăng cường tốc độ đánh năng lực. Khoảng cách tốc độ đánh cực hạn còn kém xa đây. Lý Thục Nghi cười nói. Bất quá. Nếu Hiểu Văn nói người thứ ba nghề nghiệp tốt. Vậy thì chọn nó đi. Một trận chỉ có người thức tỉnh có thể thấy quang mang chớp diệu. Lý Thục Nghi thành công chuyển chức. Hô chuyển chức thành công, ta chiếm được 5 điểm tự do thuộc tính khen thưởng. Lý Thục Nghi coi chính mình cá nhân bảng, bỗng nhiên sợ ồ một tiếng, ôi chao ta. Ta lại có thiên phú. Bạch Hiểu Văn âm thầm cười trộm. Một bản chính trực nói rằng nói bậy. Xem ra ở ta nơi này cái thiên tài siêu cấp thiếu niên hôn đúc bên dưới. Ngươi cũng thành công tiến hóa thành thiên tài thiếu nữ a. Không tồi không tồi. Lý Thục Nghi kích động vạn phần đối với nàng mà nói chuyện này quả thật là song hỷ lâm môn. Ở linh năng thời đại chỉ có một nhỏ một số người có năng lực thiên phú. Không có thiên phú người thức tỉnh. Thường thường trả giá gấp đôi nỗ lực. Thành tựu cũng không nhất định có thể theo kịp có thiên phú người thức tỉnh. Ở chuyển chức sau khi thành công, Lý Thục Nghi thiên phú rốt cuộc bị kích hoạt. Nàng cẩn thận nghiên cứu mình một chút thiên phú chiến đấu, tận tình kinh ngạc nói, Hiểu Văn, ta cái thiên phú này thật giống rất lợi hại, ai cũng không phải là cái gì rác rưởi thiên phú. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, giả vờ giả vịt nhìn một chút, nói, ăn, với ngươi phong lôi kiếm khách nghề nghiệp phối hợp, có thể nói là bổ sung lẫn nhau. Đón lấy ngươi lựa chọn kỹ năng chiến đấu thời điểm, phải tận lực cân nhắc có bao nhiêu đoạn công kích phán định kỹ năng. Cố gắng khi tiến vào chiến đấu thời gian ngắn nhất bên trong, là có thể đem 10 tầng thiên phú bị động cùng nghề nghiệp bị động hiệu quả trồng chất đầy. Chuyện này đối với ngươi sức chiến đấu tăng cường sẽ khuyết đại. Lý Thục Nghi tỉ mỉ nhìn Bạch Hiểu Văn một lúc, nói, may mà ngươi để ta chọn người thứ ba nghề nghiệp. Hiểu Văn a, ngươi có phải hay không có mở ra cái gì năng lực tiên tri, ta cảm thấy cho ngươi cùng trước đây so với biến hóa thật lớn. Bạch Hiểu Văn sau gáy xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, mau đánh xóa, được rồi, nào có cái gì năng lực tiên tri. Ngươi không phải có 5 điểm tự do thuộc tính sao, trước tiên thêm chút lại nói. Bạch Hiểu Văn lúc trước chuyển chức anh hùng nghề nghiệp, một lần khen thưởng 10 điểm tự do thuộc tính, mà tinh anh nghề nghiệp chỉ khen thưởng 5 điểm, cho tới tiêu chuẩn nghề nghiệp. Xin lỗi, một chút cũng không có. Lý Thục Nghi tuần tra một hồi phong lôi kiếm khách thăng cấp thuộc tính phân phối. Mỗi một lần thăng cấp, nàng sẽ thu được 2 điểm sức mạnh, 4 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm thể chất cùng 1 điểm tinh thần. Tổng cộng 9 điểm thuộc tính trưởng thành hy hữu tinh anh thực chí xanh quy. Ở thương lượng với Bạch Hiểu Văn một lúc sau, Lý Thục Nghi trước tiên đầu tư 2 giờ cho nhanh nhẹn, đem cơ sở nhanh nhẹn trồng đến rồi 10 điểm. Còn lại 3 điểm, toàn bộ bỏ cho thể chất. Cận chiến nghề nghiệp vẫn là rất cần năng lực sinh tồn. Như vậy, Lý Thục Nghi thuộc tính biến thành sức mạnh 5 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm, thể chất 7 điểm, tinh thần 4 điểm. Chuyển chức thành công, lại kích hoạt rồi năng lực thiên phú Lý Thục Nghi, có thể nói là dung quang hoán phát. Lễ Nghi mảnh nhỏ kiếm bội phục ở bên hông, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy thần thái tự tin. Tổng cộng 10 ngày nhiệm vụ thời hạn, đến bây giờ chỉ dùng 3 ngày. Còn sót lại không tới 7 ngày lưu lại thời gian, chúng ta phải cố gắng lợi dụng một chút. Lý Thục Nghi nói. Ăn, Khan Vàng Quân tuy rằng đại bại, nhưng chủ lực vẫn còn tồn tại. Đón lấy còn có đại chiến, chính là soạt khen thưởng cơ hội tốt. Bạch Hiểu Văn đem A cấp đạo cổ chú phù chi thư triển lãm cho Lý Thục Nghi nhìn. Nói. Mặt khác, ta liên tục nhiệm vụ 2 bước, đã làm xong rồi 80%. Tuy rằng nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, nhưng tốt nhất ở Tam Quốc vì diện thế giới hoàn thành. Lý Thục Nghi gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Rời đi Tam Quốc vì diện thế giới, Bạch Hiểu Văn đi nơi nào tìm Khăn Vàng Quân yêu thuật sư đi tính thất, cánh cửa vang lên. Một tên đồng người hầu đến đây bẩm báo, nói là biệt giá làm mi trúc, mời hai vị nghĩa sĩ đi vào gặp lại. Đối diện tỉnh ủy thư ký lớn bí mật, Bạch Hiểu Văn hai người đương nhiên không thể thất lễ. Theo đồng người hầu xuyên qua hành lang, một đường đi tới phủ thứ sử biệt viện. Thấy lần nữa mi trúc, hai vị quả thật xông phá Khăn Vàng Quân tuyến phong tỏa, còn trợ Huyền Đức Công đánh bại Khăn Vàng Tặc, giải Từ Châu thành chi vây. Trước ta còn đối với hai vị có đoán nghi, bây giờ nghĩ lại thực sự là xấu hổ không ngớt. Mi trúc thái độ so với một lần trước gặp mặt thời gian chân thành rõ ràng rồi rất nhiều. Bạch Hiểu Văn yêu cầu kim ngân kéo thấp hình tượng, cuối cùng cũng coi như một lần nữa dựng lên. Mi trúc vỗ tay một cái, một tên đồng người hầu bưng một bàn nén bạc đến đây tạ ơn. Nhắc nhở tin tức, Đào Khiêm Quân cấp cao quan chức mi trúc đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp bằng hữu. Ngươi thu được món đồ quý trọng, trắng như tuyết nén bạc 20. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi, trắng như tuyết nén bạc cùng trước đòi phổ thông nén bạc bất đồng, có thể mang ra Tam Quốc vì diện thế giới, tại cái khác vì diện thế giới bên trong làm đặc biệt lưu thông tiền, cũng có thể ở kết toán thời điểm hối đoái thành linh năng điểm. hoặc là dùng để tặng quà, tăng cường linh giới nhân vật độ thiện cảm cũng rất tiện dụng. Đại nhân tìm huyên muội chúng ta, không biết có gì phân phó? Bạch Hiểu Văn hỏi. Mi Trúc khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ tặng ngân. Tuy nói có thể tính thành nhiệm vụ phá vòng vây khen thưởng, thế nhưng Lưu Bị Quân giản cung hỗ trợ giải thích bút ký, đã tương đương với đã cho phần thưởng. Mi Trúc nói, nghe nói hai vị đã gia nhập Huyền Đức Công dưới trướng, ta có một chuyện tướng thác. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái. Biệt viện cửa đã xuất hiện hai cái mi gia đồng người hầu, lấm la lấm lét ở canh gác gác. Hiển nhiên Mi Trúc nhờ vả việc tương đương nặng lớn. Đại nhân mời nói. Mi Trúc từ tay áo bên trong lấy ra một phong mật thư, giao cho Bạch Hiểu Văn. Vọng hai vị đem phong thư này bí mật giao cho Huyền Đức Công. Sau khi chuyện thành công, ta còn có thâm tạ. Nhắc nhở tin tức, chi nhánh nhiệm vụ một bước, mật thư mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, đem Mi Trúc mật thư giao cho Lưu Bị. Cúp thường tinh đúc thỏi vàng 10. Độ khó của nhiệm vụ cơ cấp. Ngay sau đó, lại một đạo to lớn linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang vọng ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi bên tai. Ngươi đã xúc phát kịch liệt sự tình. Ba nhường từ châu tiến hóa chi nhãn 11 chương 101 phục chế chi thư tàn trang. Nhìn cái kia phong thật mỏng mật thư, Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại nhìn Mi Trúc. Mi Trúc nụ cười đáng yêu. Khăn vàng tặc lui binh bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn không đầu không đuôi hỏi một câu. Mi Trúc nụ cười trên mặt hơi thu lại một chút, lộ ra một vệt thần sắc kinh dị. Do dự một chút mới từ từ gật đầu. Khăn vàng tặc lui binh tin tức là ngoài thành mật thám vừa đưa tới, liền ta cũng là ở nửa canh giờ trước mới biết được. Bạch Tiểu Huyên để là làm sao mà biết được? Bạch Hiểu Văn bình thản nói, hai nguyên nhân. Số 1. Khăn vàng tặc tổn thất hai tên đại y. Nam bộ phòng tuyến tan vỡ, thực lực tổn thất lớn. Mà chúng ta song phương vừa hoàn thành hội hợp, thực lực tăng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, khăn vàng tặc có lui lại tâm ý, cũng là tình lý bên trong. Lý Thục Nghi nghiêm mặt ngồi ở Bạch Hiểu Văn đối diện, không nói tiếng nào, chỉ bất quá nhìn về phía Mi Trúc ánh mắt có một tia đồng tình. Dựa theo kinh nghiệm của nàng, Bạch Hiểu Văn cũng đã mở ra lắc lư hình thức. Cái kia cái nguyên nhân thứ hai đây? Mi Trúc hiếu kỳ truy hỏi. Thứ hai, ta từ Mi đại nhân làm việc bên trong nhìn ra Từ Châu Thành hiện nay tình thế vi diệu. Nguyên bản, lấy Mi đại nhân thân phận địa vị, muốn gặp chủ tông nhà ta cũng không khó. Tại sao còn muốn viết mật thư? Giao cho ta cái này lạ mắt người đưa? Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Hết sức hiển nhiên, chủ công nhà ta là một cái qua sông Cường Long. Hắn đến xúc thống một cái nào đó lão địa đầu xà thần kinh nội đấu, điều kiện tiên quyết là ngoại bộ uy hiếp đã biến mất. Vì lẽ đó ta phán đoán khăn vàng tặc đã lui binh. Hiện tại liền ngay cả Mi đại nhân, vì để tránh cho này lão địa đầu xà chú ý, cũng muốn hành sự cẩn thận, không tiếc tốn số tiền lớn tìm ta truyền tin. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt Mi Trúc nhiệm vụ mật thư. Sau đó đứng lên lạnh giọng nói. Lẽ nào ở trong mắt Mi đại nhân, ta chính là như vậy coi tiền như mạng ngu xuẩn tiểu nhân sao? Ngươi này đang dùng tiền tài nhục nhã ta, ngôn từ hùng hồn, nói năng có khí phách. Mi Trúc thở dài nói, thành như Bạch Tiểu Huyên để nói. Đào cung tẩu ngu ngốc vô năng, ở ngoài không giúp đỡ thiên hạ chi trí, bên trong không bảo đảm cảnh an dân chi mưu, chỉ là một cái già nua địa đầu xà mà thôi. Từ Châu chính là binh gia tất tranh chi, như không một vị hùng tài đại lược Cường Long trấn thủ, e sợ sớm muộn muốn rơi vào khăn vàng tặc trong tay, không còn nữa vì là đại hán danh giới. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, Mi đại nhân là muốn nương nhờ vào chủ công nhà ta đi. Là như là đã bị Bạch Hiểu Văn nhìn thấu, Mi Trúc cũng sẽ không lại thừa nước đục thả câu, thoải mái nói. Ta Mi gia ở Từ Châu cũng coi như hào phú, cùng tăng trần chờ thế gia giao hảo, từ lâu đối với Đào cung tổ mang trong lòng bất mãn. Chỉ cần Huyền Đức Công điểm cách đầu, Từ Châu trong một đêm liền có thể đổi kỳ đổi màu cờ, trở thành Huyền Đức Công căn cơ chi. Dừng một chút. Mi Trúc nói tiếp nói. Bạch Tiểu Huyên đệ. Ngươi bây giờ đã biết việc này. Nên rõ ràng can hệ trọng đại. Phong thư này, ngàn vạn xin nhờ ngươi tự tay đưa đến Huyền Đức Tông trong tay, ta nguyện lấy báo vật tạ ơn. Lúc này, linh giới nhắc nhở tin tức lại vang lên. Chi nhánh nhiệm vụ một bước, mật thư mở ra. Độ khó của nhiệm vụ bơ. Nhiệm vụ mục tiêu, đem Mi Trúc mật thư giao cho Lưu Bị. Cút thưởng tinh đúc thỏi vàng 10 phục chế chi thư tàn trang. Phục chế chi thư tàn trang. Bơ cấp đạo cụ. Có thể phục chế cái khác đạo cụ bơ cấp hoặc bơ cấp trở xuống. Biến thành cùng mục tiêu hoàn toàn giống nhau đạo cụ vật phẩm. Mi Trúc vốn định không để Bạch Hiểu Văn biết được nội tình. Vẹn vẹn đảm nhiệm chân chạy nhân viên chuyển phát nhanh. Cút thưởng đương nhiên phải thấp rất nhiều. Hiện tại Bạch Hiểu Văn đã biết được nội tình. Thuộc về cùng làm một trận sự nghiệp tiểu đồng bọn. Mi Trúc chỉ có thể tăng cao kế hoạch của chính mình. Ồ, Mi đại nhân món bảo vật này tựa hồ có hơi không hoàn chỉnh a. Nhìn đến phục chế chi thư thuộc tính phía sau. Bạch Hiểu Văn con mắt đầu tiên là sáng ngời. Sau đó thấy được tàn trang hai chữ cùng phục chế đạo cổ cấp bậc hạn chế. Không khỏi có chút mất hứng. Bơ cấp hoặc bơ cấp trở xuống đạo cổ, giá trị cũng không cao. Mi Trúc nói. Bạch Tiểu Huyên đệ. Chỉ cần ngươi tích cực liên lạc Mi ra cùng Huyền Đức Tông. Lập xuống công huân phía sau. Liền có thể được càng nhiều tàn trang. Liều cùng nhau liền có thể được hoàn chỉnh bảo vật. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm cảm giác thỏa mãn. Gật đầu cười nói. Mi đại nhân đã có tâm nương nhờ vào chủ công nhà ta. Đó chính là người một nhà. Truyền tin là việc nằm trong phận sự. Giống trước Mi đại nhân dùng tiền tài nhục nhã hành vi của ta thật sự là đem bạch mố cho coi thường. A, bao nhiêu phần tàn trang có thể liều ra một phần hoàn chỉnh bảo vật Mi Trúc, 3 phần. Bạch Hiểu Văn cười hì hì tiếp nhận mật thư để vào cất giữ không gian. Lý Thục Nghi ở bên, dùng gần như ánh mắt sùng bái nhìn Bạch Hiểu Văn. Ra biệt viện. Lý Thục Nghi rốt cuộc không nhìn được cười ra tiếng. Hiểu Văn a, ta thật không biết muốn tu luyện bao lâu. Ra mặt mới có thể đạt đến ngươi trình độ. Bạch Hiểu Văn cắt một tiếng. Mi Trúc mình làm sự tình không đủ tiêu chuẩn. Nghĩ bắt ta làm nhân viên chuyển phát nhanh sai khiến. Ta đương nhiên đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Khà khà, bất quá lần này nho nhỏ phản kích đúng là tranh thủ được một cái tốt cúp thường. Ở ngươi từ chối truyền tin nhiệm vụ thời điểm, ta cũng thật là lau vệt mồ hôi. Không nghĩ tới cuối cùng nhiệm vụ vẫn là truyền tin, cúp thường nhưng ngoài ngạch gia tăng rồi một cách bơ cấp đạo cụ. Hiểu Văn, ta có chút không hiểu a. Ba hoa thật sự hữu dụng như vậy. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Lập tức nghiêm túc nói. Từng cách linh giới nhân vật đều có tư tưởng của mình cùng tâm cơ. Bọn họ cùng truyền thống trò chơi điện tử bên trong nơ. B. Cơ. Rất khác nhau. Linh giới quy tắc cũng sẽ không làm quấy nhiễu những nhân vật này độc lập suy nghĩ. Mà là đứng ở công bằng góc độ. Cơ cho chúng ta cùng linh giới nhân vật chuyển động cùng nhau tình huống kiếp sau thành nhiệm vụ cùng khen thưởng. Vì lẽ đó ở tiếp nhiệm vụ thời điểm phải nhiều lưu tưởng tượng tận lực nhiều đào móc một ít khen thưởng. Hai người một đường hướng về Lưu Bị quân đóng quân nơi đóng quân đi đến. Ven đường còn đang thấp giọng thảo luận mới xúc phát kịch liệt sự tình. Ba để Tử Châu. Diễn nghĩa bên trong. Đào Khiêm ba nhường Tử Châu cho Lưu Bị. Không phải là như vậy cam tâm tình nguyện à. Bạch Hiểu Văn phân tích nói. Chí ít hai lần trước đem nhường. Thử dò xét ý tứ càng nhiều hơn một chút. Đào Khiêm cũng không phải là mẹ góa con côi lão nhân. Dưới gối có một đôi tử. Dựa vào cái gì không đem Từ Châu để cho dòng dõi. Mà phải cho người ngoài hắn thăm dò ai. Lưu Bị sao Lý Thục Nghi hỏi. Nhưng nếu là Lưu Bị thành thật không khách khí tiếp nhận Từ Châu bài ấm, chẳng phải để Đào Khiêm rơi vào tình trạng khó xử. Bạch Hiểu Văn cười nói Đào Khiêm dĩ nhiên không phải thăm dò Lưu Bị, hắn hết sức xác định Lưu Bị sẽ không tiếp bài ấm. Muốn biết Lưu Bị từ một cách bán giày rơm tiểu thương phát triển đến hôm nay, dựa vào đúng là nhân nghĩa hai chữ hoàng kim bảng hiệu bất kỳ bị hư hỏng Lưu Bị danh tiếng sự tình. đều giống như là đoạn hắn căn. Ngươi nhìn diễn nghĩa bên trong, Đào Khiêm hai lần trước để Từ Châu, một lần là Tào Tháo đại quân ở bên, một lần là Tào Tháo vừa lui quân. Lưu Bị muốn là nhận bài ấn, tránh không được muốn rơi cái tiếp theo thừa dịp cháy nhà hôi của danh tiếng. Ít nhất cũng là mang ăn tìm hụi chứ, vì lẽ đó Đào Khiêm là đang thăm dò thủ hạ của chính mình nhìn có ai chống đỡ Lưu Bị tỏa lính Từ Châu.